Chương 20. Ngày hôm sau xuất phát, Mộc Đại tinh thần uể oải, dưới mắt có thêm hai quầng thâm to đùng, chốc chốc lại che miệng ngáp dài. La Nhận nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Không ngủ ngon sao? Cô đầu rĩ đáp. Vâng. Lúc trả lời anh, cô vừa yên tâm lại vừa lo lắng. Yên tâm là vì đến cuối cơn ác mộng cô cũng không nhìn thấy mặt đối phương, còn lo âu bởi bóng lưng ấy quả thực rất giống. Không, không đúng, cô tự lập tức phủ nhận. Đó không thể là La Nhận. Trong sách lụa viết rõ, người sở hữu sức mạnh của Mốc Phượng Hoàng Loan có thể tránh bị hung giản nhập vào làm hại, cũng không bị chúng điều khiển tâm trí. Hơn nữa, trên đời này có biết bao nhiêu người trong sau lưng giống nhau chứ? Cô lắc đầu nguầy nguậy, cảm thấy mình đã nghĩ quá rồi. Trên xe còn một người. À không, một gà cũng uể oải giống Mộc Đại. Tàu giải phóng. Mấy ngày nay, lịch trình của nó về cơ bản chỉ là khách sạn, ô tô, khách sạn. Ròng rã như thế, ánh mắt cũng đờ đẫn cả đi. Anh Tiểu La, lát nữa tới chỗ đá Vạn Thọ, không sợ tàu giải phóng quấy nhiễu vong linh người đã khuất, chắc thả cho nó chạy loanh quanh được nhỉ? La Nhận không có ý kiến, những người khác cũng đều đồng ý. 13.000 còn móc ra tờ rơi thông tin du lịch huyện thông. Giải phóng, tao đọc cho mày nghe nhé. Hôm nay bọn tao sẽ đặc biệt đưa mày đi du lịch. 5 người hộ tống một mình mày thôi đấy, vinh dự chưa? Đá Vạn Thọ, cao 2m, rộng 1,5m, nhìn từ xa trông giống như chữ thọ. Nằm trên đường dẫn tới dãy núi Phượng Tử nổi tiếng ở huyện này, đá Vạn Thọ gắn liền với một giai thoại thần bí. Tiếp theo là một đoạn chữ in nhỏ, 13.000 nheo mắt đọc lại. Lại là Lão Tử. Đúng là vùng Hàm Cốc Quan này chỉ ăn theo danh tiếng của Lão Tử cũng đủ no. La Nhận đánh xe rẽ vào con đường dẫn khỏi thị trấn, cười bảo. Đọc nghe xem, Lão Tử lại làm gì? Thần Công kể từng đi qua chỗ Lão Tử dừng chân, đá Vạn Thọ này liệu có phải chỗ Lão Tử bày tiệc mừng thọ không? 13.000 lắc đầu, dí sát mắt vào tờ rơi. Tương truyền, Lão Tử thích sưu tầm kỳ thạch trong thiên hạ. Cả vừa đọc vừa bình luận, cứ như kim thánh thán bàn về thủy hử. Toàn nói sằng nói bậy, cái gì cũng đổ hết cho Lão Tử. Lão Tử đi khắp nơi để tìm đá lạ. Một ngày nọ, ngang qua dãy Phượng Tử, vô tình bắt gặp đá này. Hết lời ca tụng, phán rằng tảng đá tượng trưng cho thọ cùng trời đất. Tào Nghiêm Hoa hỏi, sau đó thì sao? Thế thôi, khen xong thì đi. Tào Nghiêm Hoa cười phì, điểm du lịch này nhảm nhí quá. Cái gì mà đá Vạn Thọ, còn chẳng lật nổi mắt xanh của Lão Tử ấy chứ. Bim Hồng Sa cũng cười, chỉ riêng Mộc Đại như nghĩ ngợi gì đó, mặt đột nhiên biến sắc. Cô giật lấy tờ rơi trên tay 13.000, mím môi đọc đi đọc lại đoạn vừa rồi. Tiếng cười dần lắng hẳn, Tào Nghiêm Hoa dè dặt hỏi, tiểu sư phụ, có vấn đề gì sao? Mộc Đại nói, tôi nhớ ra một chuyện, ban đầu chẳng phải chính Lão Tử cũng không chắc Mốc Phượng Hoàng Loan an toàn tuyệt đối đấy sao? Nên sau đó ông mới cho người tìm Doãn Hỷ tới, nói rằng phải dựng đài ngắm sao bát quái. Mọi người còn nhớ lúc trước Thần Công nói gì không? La Nhận chợt bừng tỉnh. Đúng vậy, anh vẫn còn nhớ. Thần Công kể rằng sau khi nghe Lão Tử dặn dò, Doãn Hỷ đã phải vào núi sâu khai thác vô số đá, cuối cùng cũng tìm được vật liệu chế tạo đài ngắm sao bát quái. Có tiền đề này, chuyện tương truyền Lão Tử thích sưu tầm kỳ thạch trong thiên hạ xuất hiện trên tờ thông tin du lịch huyện thông dường như không đến nỗi tào lao, mà còn ngầm mang cảm giác huyền diệu mơ hồ. Có lẽ Lão Tử thực sự đã đặt chân tới dãy núi Phượng Tử này. Xe dừng ở đầu làng gần chân núi Phượng Tử nhất. Ngôi làng không lớn, nhà cửa lúp xúp, từ xa có thể thấy vài dân làng đang lúi húi trong sân. Có sân nhà còn buộc bò, la. Thấy xe chạy tới, Mấy người nọ bỗng bỏ cái công việc dở dang, nháo nhác chạy vào nhà. Sao thế nhỉ? Cảm giác như ma vào làng này là sao? La Nhận còn đang hoang mang, bỗng lại thấy bọn họ chạy ra, nhanh chóng vây quanh xe, người bưng rổ, kẻ bê sọt. Táo Linh Bảo, táo đỏ, táo mèo, cả nhà trồng được. Của nhà trồng được, rẻ lắm, 10 đồng một giỏ. Nấm hương quê, 5 đồng một túi. Ớt đậu đũa, không ở đâu có đâu, cô cậu cứ việc trả giá. Khí thế này thật khiến người ta áp lực đến đỉnh mồ hôi trán. Nhóm La Nhận xuống xe khóa cửa cẩn thận, ngại ngùng cáo lỗi. Cảm ơn mọi người, chúng cháu không mua ạ. Dân làng cũng không nài ép thêm, chỉ Tiêu Nghĩu hỏi cố. Không mua thật hả? 13.000 cười trừ. Cho cháu hỏi thăm chút, mua vé vào xem đá vạn thọ ở đâu ạ? Một phụ nữ bật cười đáp. Sao mà phải mua vé? Không phải mùa du lịch, còn mở quầy vé làm gì? Dân ở đây thì không ai đến, chỉ có người ngoại tỉnh lái xe như các anh đến xem thôi. Nhìn là biết khách du lịch rồi. Chị ta chỉ về con đường mòn sau làng. Kia, cứ đi thẳng lên chưa đầy 2 dặm là tới. Có mỗi hòn đá, hay ho gì đâu chứ. Thời tiết đẹp, con đường mòn vắng vẻ dường như không mấy ảnh hưởng sau trận mưa lớn hôm qua. Mặt đất hơi ẩm, nhưng không hề lầy lội. Tàu giải phóng cao hứng chạy quanh chân họ, thoát lại vọt lên trước, thoát tụt đằng sau. Sau lưng chợt vang lên tiếng gọi ý ới. Này, cô cậu du khách đằng kia ơi, chờ chút. Đó là một ông bác tầm 5-60 tuổi, thô kệch quê mùa, vừa chạy vừa khoác áo, sắp sắp ngựa ngựa cài lệch cả khuy. Ông bác chạy tới gần họ, hồ hởi bắt chuyện. Nãy tôi đang ngủ, bà nhà nói có khách du lịch đến, mọi người có muốn thuê hướng dẫn viên không? Ông ta còn làm hướng dẫn viên? La Nhận nhíu mày đánh giá. Có lẽ cũng đoán được La Nhận là trưởng đoàn. Ông bác ra sức tiếp thị bản thân. Tôi họ Đinh, cứ gọi tôi là Đinh Lão Cửu. Nói thật là đến điểm du lịch này mà không có hướng dẫn viên thì cô cậu chỉ biết ngắm hòn đá thôi, chán chết. Có những thứ chỉ dân bản địa mới biết. Để tôi đi theo giới thiệu, thuyết minh cho. Đảm bảo cô cậu sẽ hài lòng suốt chặng đường. Chỉ 20 tệ thôi. Thế nào? La Nhận cười, bảo Tào Nghiêm Hoa gửi tiền ông ta. Muốn biết hỏi thổ địa, đợt nào họ cũng đến đây rồi, tiếc gì mấy đồng bạc lẻ. Tốn tiền thêm vài chuyện cũng hay. Nhận tiền xong, Đinh Lão Cửu mặt mày rạng rỡ, đi lên trước dẫn đoàn, mở máy nói tí lia. Vừa nhìn đã biết mấy cô cậu là người thành phố, chắc chắn sẽ thấy điểm du lịch này quá tẻ nhạt. Xếp hạng sao Trăng thì không thể rồi. Sao? Nhưng ở huyện Thông nơi đây vẫn có tiếng lắm đấy. Người vùng khác chỉ cần nghe nói đều muốn đến tham quan. Dù sao, Lão Tử cũng quá nổi tiếng mà. Cô cậu thuê tôi là chuẩn nhất rồi. Tôi từ nhỏ đã leo núi, quen thuộc nơi này như lòng bàn tay. Dạo gần đây, du khách nào muốn lên núi cũng đều gọi tôi dẫn đi cả. Trước hết, tôi xin giới thiệu về nguồn gốc tên gọi dãy Phượng Tử. Nói chính xác thì dãy Phượng Tử rất rộng, vị trí đá vàng thọ còn chưa tính nằm trong địa phận núi đâu. Phượng Tử ấy à, gồm 3 ngọn núi hợp thành. Ngọn đầu tiên là Phượng Hồi Đầu, ngọn thứ hai là Phượng Hàm Vĩ, ngọn thứ ba là Phượng Phi Thiên. Tương truyền rằng, nếu từ trên trời cao nhìn xuống, sẽ thấy 3 ngọn núi này giống như 3 con Phượng Hoàng nối đuôi nhau vòng bay vòng quanh. Ai nấy đều thầm giật mình, đồng loạt khựng bước. Đinh Lão Cửu lấy làm lạ. Sao vậy? La Nhận nở nụ cười, vẻ mặt thản nhiên như không. Không sao, ông nói tiếp đi. Đoạn ra hiệu cho mọi người chú ý lắng nghe. Ngọn núi cao nhất lên tới 2.000 mét, thời điểm giao mùa từ hè sang thu, nơi khác có thể khá nóng, nhưng trên đỉnh núi này chưa biết chừng còn lất phất tuyết rơi. Lại có cách giải thích, sở dĩ nơi này được gọi là dãy Phượng Tử, vì trên núi có rất nhiều chim trĩ. Quả thật trước đây nhiều chim trĩ lắm. Chúng tôi mang súng săn vào núi một đêm, phải bắn được hơn 100 con ấy. Giờ thì bị cấm rồi, đương nhiên chim trĩ cũng ít đi. Hơn nữa trong núi cũng có thú dữ, nào là gấu đen, lợn rừng, cả chó sói. Hiếm gặp lắm, vài ba năm mới thấy một lần, nhưng cũng không nói trước được. Nên chúng tôi vẫn liên tục nhắc nhở du khách chú ý an toàn, không được vào sâu trong núi. Vừa đi vừa chuyện trò, cả đoàn đã tới chỗ đá vàng thọ. Đó là một khối đá vững chãi nằm ngay đầu hẻm núi. Thật lòng mà nói thì trông chẳng giống chữ thọ gì cả. La Nhẫn không quan tâm đến tảng đá, chỉ chăm chăm để mắt tới con đường dẫn lên núi. Văn bia ghi rằng, có thợ săn nhìn thấy con chó biết chữ gần chỗ đá vạn thọ. Đá vạn thọ này vẫn nằm quá gần ngôi làng. Với tâm lý tìm chỗ chết, con chó biết chữ hẳn sẽ lấn trốn sâu hơn. Anh gọi mọi người đi tiếp. Song Đinh lão cửu lại không đi cùng. Ông ta gian manh cười khà khà. Các cô cậu ạ, 20 tệ thì chỉ đến đây thôi. Nếu muốn vào trong thì phải thêm tiền. La Nhẫn tỉnh bơ hỏi. Trong núi còn có gì hay không? Nhiều chứ. Đinh lão cửu dương dương tự đắc. Bạn nãy nói rồi thôi. Từ nhỏ tôi đã leo núi, dẫn bao nhiêu khách. Nói đến đây ông ta hạ thấp giọng. Có lúc còn kiếm vài món hoang dã cho du khách nếm mùi vị núi rừng. La Nhẫn cân nhắc rồi đưa thêm cho ông ta 50 tệ. Vừa đi vừa nói, một bụng kiến thức bác cứ dốc hết ra. Đinh lão cửu mừng húm. Được, được. Nhưng những thông tin ông ta cung cấp sau đó quả thật không có gì đặc biệt. Nào là tảng đá này hình thù kỳ lạ trông giống đôi nam nữ thắm thiết. Rồi cái cây kia từng bị sét đánh nhưng năm sau đã mọc ngay mầm mới ở chỗ gãy. Có du khách trèo lên mỏm đá nọ chụp ảnh khỏa thân, vân vân. Đang thao thao bất tuyệt, ông ta bất chợt chỉ vào một cái cây nói oang oang. Đây đây, cây này là cây trắc, sống lâu lắm, thường thì không lớn nhanh vậy đâu. Hồi xưa tôi dẫn khách vào chơi, người đó còn khắc chữ lên cây. Đinh lão cửu ngẩng đầu nhìn lên. Hô hô, cao vút vậy rồi. Cao thật, cây này phải hơn chục mét. Nghe tới nghe lui vẫn toàn đá với cây, 13.000 nôn nóng hỏi. Bác Đinh, trên núi còn có con chó nào không? Không biết tại sao, Mộc Đại cảm thấy Đinh lão cửu dường như co rúm lại. Nhưng ông ta mau chóng tươi cười đáp. Làm gì có chó, sói thì còn có. Vùng này toàn chó nhà, trong nhà trong cửa thôi, ai cho chạy vào núi bây giờ. Đi thêm một đoạn nữa, Đinh lão cửu dừng lại, đưa thêm tiền cũng không chịu đi tiếp. Đinh lão cửu cười xòa, xoa đầu gối than. Càng vào sâu càng khó đi, tôi già rồi không đọ được sức thanh niên các cậu. Đi nhiều là mệt, chịu không thấu. Đến đây thôi, tôi xin phép trở ra đây, hà hà. Viêm Hồng Sa không hài lòng, nhìn theo lưng Đinh lão cửu, lẩm bẩm, dạo này tiền dễ kiếm nhỉ, làm ăn gì chọc giật. Dãy núi Phượng Tử quá lớn, chẳng lẽ lại rà soát như kiểu tảo mộ mấy bữa trước? Vậy thì phải mất bao nhiêu thời gian? Mà họ định tìm cái gì mới được chứ? Tìm con chó biết chữ ư? Chắc nó chết từ lâu rồi, ngần ấy năm xương cốt cũng mục nát hết cả, tìm sao nổi. 13.000 bỗng giật mình. La Nhẫn, anh bảo liệu thanh hung giản thứ bảy có nằm trên người con chó biết chữ không? Càng nghĩ, 13.000 càng thấy có khả năng. Gã nhìn khắp xung quanh, sống lưng ớn lạnh, giọng nói cũng trầm hẳn xuống. Tôi nhớ lần trong núi Tứ Trại, người phụ nữ kia vẫn sống được mà. Có thể thanh hung giản thứ bảy có khả năng kéo dài tuổi thọ, cho nên con chó đó vẫn sống trong núi này, từ cuối thời thanh đến giờ. Cơn gió thổi qua, cây trắc cạnh đó kêu xào xạc, Viêm Hồng Sa nổi hết cả da gà. Tào Nghiêm Hoa cũng vô thức nhích vào giữa mọi người, giọng run rẩy. Anh Tiểu La, tôi nghĩ chúng ta quay ra chuẩn bị vài món phòng thân trước rồi hẳn vào núi. Chó còn hung tợn hơn cả trai biển ấy, nó lại đã sống cả thế kỷ rồi, ngồi nhỏ bị tợp một cái chắc chết. La Nhẫn chau mày, suy đoán của 13.000 không phải là không có lý. Đây có vẻ là nơi ẩn náu lý tưởng của thanh hung giản thứ bảy. Còn gì kín đáo hơn con thú ẩn mình trong rừng núi chứ? Phương pháp tảo mộ hiển nhiên không thể áp dụng tại đây. Một là nơi này rộng hơn, hai là bọn họ ít người hơn, ba là nếu 13.000 đoán đúng, đối phương đã chủ động ẩn nấp và di chuyển thì sẽ khó tìm hơn bia mộ đá nhiều. Nói không chừng, trong rừng cây rậm rạp lúc này đang có một đôi mắt chằm chằm dõi theo bọn họ. Đúng là phải có trang thiết bị phù hợp mới được. La Nhân gật đầu. Vậy ta trở ra trước, chuẩn bị rồi quay vào. Cả nhóm quay ra theo đường cũ, mới đi được một đoạn ngắn thì nghe tiếng chim trĩ gáy từ sâu trong rừng vọng ra. Tàu giải phóng chợt giáo giác, ngẩng cao đầu cất lên một tràng ó ó. Lại loáng thoáng có tiếng chim trĩ đáp lại quãng dài quãng ngắn. Tàu giải phóng càng thêm hăng máu, vỗ cánh phành phạch, khí thế ngùng ngục như muốn so bì ai gáy hay hơn. Mọi người đều thấy buồn cười, đứng yên xem tàu giải phóng tranh hùng. Mộc Đại vô tình nhìn lên cây trắc cao lớn nọ. Cao thật, phải đến hơn 10 mét, ánh sáng lọt qua kẽ lá làm cô không mở nổi mắt vì chói. Mộc Đại bỗng ngứa ngáy tay chân, nói, tôi trèo lên xem thử. Đoạn chạy tới gốc cây, xoắn tay áo, dậm đế ủng xuống đất nhảy phắt lên như khỉ. Bim Hồng Sa cười khanh khách, tôi nữa. Mộc Đại leo thoăn thoắt, thân cây lại xù xì dễ bám, dễ trèo hơn tường. 13.000 ngẩng đầu nhìn một hồi, a dua. Tôi cũng biết trèo. Tào Nghi Hoa nghi ngờ. Biết thật á? 13.000 hừ mũi. Biết thật chứ sao? Đây là kỹ năng sinh tồn, cũng như lương đẹo lừa đảo thôi. Hóa ra chỉ mỗi mình không biết trèo, mất mặt quá. Đến chú em ba ba còn làm được. Tào Nghiêm Hoa thầm ghen tị. Mộc Đại đã trèo lên đến ngọn cây. Cao quá, cảm giác ngọn cây cứ rung rinh, là nhận không khỏi lo lắng. Bèn gọi cô. Mộc Đại, xuống đi, chậm thôi, cẩn thận đấy. Mộc Đại từ trên cao nhăn mặt nhìn xuống, như thể cố tình trêu tức anh. Cô tụt xuống chậm thật. Tứ chi kẹp lấy thân cây, trượt xuống chút một, không khác gì con gấu túi. La Nhận vừa bực vừa buồn cười, đi tới dưới gốc cây, giơ hai tay làm động tác đỡ. Có muốn nhảy xuống không? Anh đỡ em. Mộc Đại đáp. Bạn trai em bảo xuống chậm thôi. La Nhận cười khổ, chẳng bực nổi với cô. Chỉ còn cách dõi mắt nhìn cô tiếp tục từ tốn trượt xuống, rồi bỗng khựng lại, hồi lâu không di chuyển. Anh đang lấy làm lạ thì Mộc Đại trượt chợt trượt nhanh xuống. Biết rõ cô không ngã được, nhưng anh vẫn vội vàng đưa tay đỡ lúc cô tiếp đất. Mộc Đại tái mét mặt, nói không ra hơi. Đinh, đinh, lão cửu. La Nhận trấn an. Bình tĩnh, từ từ nói, em thở đi đã. Anh vuốt nhẹ lưng cô, bất giác ngẩng đầu nhìn lên cao. Giọng Mộc Đại đã bình tĩnh hơn. Đinh lão cửu kể, từng dẫn khách tới đây, người đó khắc chữ trên thân cây. Cây mọc vun vút, chữ cũng ở cao tít bên trên. Em vừa nhìn thấy. Bim Hồng Sa tò mò. Sao mà phải hoảng thế? Người nọ khác gì? Đáng sợ lắm à. Mộc Đại có phần hoảng hốt. Trên đó khắc Trương Quang Hoa đã tới đây chơi. Một cái tên quá quen thuộc. Dì Hồng của Mộc Đại, tức Hoắc Tử Hồng, tên thật là Lý Á Thanh, năm xưa từng có mối tình vụng trộm với một người đàn ông có vợ tên Trương Quang Hoa. Cha dì là giáo sư Lý, đã dùng quan hệ để gây áp lực với lãnh đạo đơn vị Trương Quang Hoa, luân chuyển người này tới thành phố Linh Bảo, tỉnh Hà Nam bồi dưỡng nửa năm. Gọi là luân chuyển, thực chất là cho ra rìa. Đơn vị kết nghĩa vốn dĩ không có việc cho hắn làm, ngày nào Trương Quang Hoa cũng chỉ đến chấm công cho có lệ. Thời gian còn lại thì lang thang khắp nơi, tham quan danh lam thắng cảnh, thăm thú phong tục địa phương. Đinh Lão Cửu kể rằng, ông ta đã dẫn rất nhiều khách du lịch vào núi tham quan, nắm rõ khu vực này như lòng bàn tay. Ông ta nhớ Trương Quang Hoa từng khắc chữ lên cái cây này, chưa biết chừng cũng nhớ mặt hắn. Lai Nhận thở dài. Chúng ta phải đi tìm Đinh Lão Cửu nói chuyện chút thôi. Giữa trưa, mâm cơm mới được dọn lên trong nhà Đinh Lão Cửu. Hôm nay có đậu phụ rán với thịt kho lại. Đinh Lão Cửu vừa nhấc đũa thì thấy một nhóm người ùn ùn kéo vào. Mấy người này nhìn quen quen, là toán du khách ông ta mới dẫn vào núi ban nãy. Lai nhận lịch sự nhét 100 tệ cho bác Đinh gái. Làm phiền bác gái, quanh đây chẳng có hàng quán ăn uống nào, bác gái có thể giúp chuẩn bị cho mâm cơm được không? Đây là tiền đi chợ, nếu không đủ cháu đưa thêm. Tiếp đó anh lại nói, bác gái cứ từ từ chuẩn bị, không cần vội. Vùng này quả thật thú vị, cháu còn muốn đàm đạo thêm với bác trai. Sau khi bác Đinh gái tất tả chạy đi, Lai Nhận mới thủng thẳng ngồi xuống giường lò, cúi đầu ngửa đĩa thức ăn, cất lời khen, bà nhà khéo tay thật. Đầu bên kia, 13.000 đóng cửa cài then, Mộc Đại khép cửa sổ kéo rèm, phối hợp hành động nhuần nhuyễn y như một băng đột nhập cướp của. Trước nằm gặp mắt đang đổ dồn vào mình, Đinh Lão Cửu luống cuống lắp bắp. Mấy người định... Tôi muốn hỏi thăm một người, Trương Quang Hoa, ông nhớ không? Đinh Lão Cửu rùng mình, chối phắt. Tôi không quen. Lai Nhận mỉm cười, thong thả cầm đũa lên gấp một miếng đậu phụ bỏ miệng nhai. Đậu hũ nhà làm mùi vị khá ngon. Anh lại hỏi, vậy thì trong núi từng có con chó nào kỳ lạ không? Không, chưa từng thấy. Lai Nhận buông đũa, rút dao găm ném phập lên chiếc bàn nhỏ trên giường lò. Đinh Lão Cửu càng run lẩy bẩy, lưỡi ríu cả lại. Tôi... Ông ta thần kinh yếu, còn chưa bị làm gì, đã đột nhiên òa khóc, nức nở nói. Thật sự không phải tôi, hồi đó tôi cũng không biết. Ông ta cứ vừa khóc vừa luyên thuyên lộn xộn, sợ đến nỗi không nói nổi một câu ra hồn. Đinh Lão Cửu kể, nhiều năm về trước, khi vẫn đương độ tráng niên, ông ta từng đưa một khách ngoài tỉnh vào núi. Người này giới thiệu mình tên là Trương Quang Hoa, quê quán ở Hồ Lạc Mã, luân chuyển công tác đến đây học hỏi giao lưu. Lúc đầu, mọi chuyện vẫn bình thường. Đi tới đâu, ông ta giới thiệu tới đó, cười nói pha trò đủ cả. Sau, họ tìm chỗ ngồi nghỉ, cách cây trắc nọ không xa. Giữa chừng, bỗng nghe thấy âm thanh loạt soạt trong khu rừng phía sau. Quay đầu thì thấy một cái bóng nhoáng qua. Trương Quang Hoài giật nảy, tưởng gặp sói. Đinh Đạo Cửu nhìn kỹ một hồi mới bảo, không sao, là chó thôi. Bây giờ nghĩ lại, con chó đó rất kỳ lạ. Nó di chuyển chậm chạp, lông trắng bệch như cớm nắng, mắt chập chầm nhìn bọn họ, không hề tỏ ra sợ người. Trương Quang Hòa khẽ huých Đinh Đạo Cửu. Này, tôi nghe nói thịt chó rất thơm. La Nhận thầm ớn lạnh hỏi, bọn ông ăn thịt con chó đó à? Đinh Đạo Cửu lập tức phủ nhận. Không, không. Tôi cũng thường giúp khách đổi vị bằng thịt thú rừng. Sản vật trong rừng, núi, thiết nghĩ có ăn cũng chẳng sao. Lại thêm lòng tham nổi lên, cho rằng chắc chắn là chó nhà đi lạc. Nhìn xung quanh không có ai, thôi thì... Thế là, ông ta và Trương Quang Hoa hợp sức. Người vung gậy, người chọi đá, đập chết con chó. Tuy nhiên, đến lúc làm thịt, cả hai mới ngớ người. Chương 21. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng cứ nghĩ lại cảnh tượng khi đó, Đinh Lão Cửu vẫn không khỏi rùng mình. Tôi không biết nó là thứ gì. Ông ta nuốt khan, bồn chồn nhìn về phía cửa sổ đang khép kín, như thể sợ có gì đó kỳ lạ xông vào bất cứ lúc nào. Nó không giống chó, mà giống người vậy. Không không, chắc không phải người, mà là chó thành tinh. Ông ta lý nhí tự thanh minh. Chắc chắn là thành tinh rồi. Người ta nói thú sống 100 năm thì xương cốt, nội tạng sẽ dần ra thành người, thành giống người. Cả ngoại hình cũng vậy, đó gọi là tu luyện thành tinh đấy. Lai Nhận sa sầm mặt. Nói chuyện chính đi, sau đó thì sao? Đinh Lão Cửu trừ cười trừ. Cậu nghĩ xem, lúc đó chúng tôi sợ mất mật, còn suy nghĩ gì được nữa, sợ bị người khác bắt gặp rồi khó ăn khó nói, nên cuống cuồng đem nó đi chôn. Ngay ngay dưới gốc cây đồng chí Trương nọ khắc chữ ấy. Ngay dưới gốc cây đó, hóa ra mới chỉ mấy tiếng đồng hồ trước, họ đã ở ngay gần nấm mồ của con chó biết chữ ư? Đinh Lão Cửu tự cho rằng đã giải thích rõ ràng, đang toàn thở phào, thì bỗng nhận thấy La Nhận vẫn nhìn xoáy vào mình, tức thì rùng bắn. Ông ta chưa bao giờ kể chuyện này với ai. Sau ngày hôm đó, dù không đến mức đêm đêm thức trắng, nhưng ông ta vẫn luôn ám ảnh về chuyện con chó suốt hơn năm trời. Càng nghĩ, ông ta càng sợ, sợ rằng cái giống quái gì đó có bầy có tổ trong núi, có đám con cháu hiếu thảo đang chờ báo thù. Thành thử từ đó về sau, dẫn khách vào núi, cho dù khách có yêu cầu, ông ta cũng nhất quyết không vào sâu hơn, hoặc lấy cớ trong núi có thú dữ, không an toàn, hoặc bảo chân có tật không đi nổi nữa. Không ngờ, đã hơn 20 năm trôi qua, lại có người đột nhiên nhắc tới chuyện này. Lẽ nào... Một suy đoán không tưởng chợt lóe lên trong đầu Đinh Lão Cửu. Ông ta ré lên, rúm người lùi về sau. Các người liệu có phải tu thành người cả rồi không? Cả người ông ta run lập cập, đầu gối mềm nhũn, mồm vô thức lẩm bẩm. Oan có đầu, nợ có chủ, muốn tìm người thì tìm tên họ Trương ấy. Tôi thực sự không làm gì cả. Hắn ta muốn ăn thịt chó thì tôi giúp thôi. Ai nấy nhất thời dở khóc dở cười. Tào Nghi Hoa bực bội. Ông bác ơi, có thời gian rảnh thì đọc thêm sách đi. Chúng tôi giống chó thành tinh ở chỗ nào vậy? Không phải sao? Thế thì tốt, tốt quá rồi. Đinh Đạo Cửu cười ái ngại, dần bình tĩnh lại. Cũng khó trách, ông ta tuổi đã cao, không nhiều chữ nghĩa, lại quanh quẩn trong núi sâu suốt nhiều năm. Những chuyện quái dị hẳn là ăn sâu bám rễ vào não bộ, còn hơn kiến thức khoa học. Xem ra có những người bị dọa là đần luôn. La Nhận đổi giọng nhẹ nhàng. Phiền bác nhớ kỹ lại xem, lúc chuyện kia xảy ra, hoặc trước và sau đó, có điều gì bất thường không? Điều gì bất thường ư? La Nhận kiên nhẫn, kiểu như trông hết sức quái lạ, nhưng không thể nói rõ nguyên nhân. Đình Đạo Cửu chau mày, cố gắng lục lọi trí nhớ. Khi bọn La Nhận gần như đã từ bỏ hy vọng thì ông ta bỗng ngập ngừng lên tiếng. Có cái này, không biết có phải không? Lúc cuối chôn con chó, tôi để ý trên mình nó có từng dải gì đó, giống như băng dính bản rộng dán lên. Giật ra thì da lông chỗ đó cũng mất theo. Tuy nhiên, tôi không nhớ lúc mới trông thấy nó đã như vậy, hay sau khi chết thì mới thành ra như thế. Trống ngực La Nhận đập thình thịch. Mấy dải? Có mấy dải kiểu ấy? 5, 6 hoặc 6, 7 cái thì phải. Có những dải nằm chồng chéo lên nhau, tôi nhìn qua thôi cũng không đếm kỹ. Mọi người quay lại xe, nhưng không có tâm trạng rời đi đâu. Dân làng được thể lại xúm vào chào mời quà quê. Tào Nguyên Hoa nhòi người ra khỏi cửa sổ trao đổi mấy câu với một người trong số họ. Người này chạy như bay về nhà, lúc quay ra tay phải xách một túi táo đã rửa sạch, tay trái xách một túi ngô nướng vừa kêu trong lò. Ngô nướng thơm phức, cầm còn hơi bỏng tay, Mộc Đại vừa thổi vừa bóp lớp vỏ ngô, gặm một miếng mà từ môi khuế miệng, hai má, rồi cả chóp mũi đều đen xì. Tuy nhiên, những người khác cũng chẳng khá khẩm hơn cô là bao. Họ vừa ăn vừa nói chuyện, như thể đã thành thói quen. Dù sự việc có nguy hiểm đâu tới bữa ăn vẫn nuốt trôi cơm. Dãy núi Phượng Tử gồm ba ngọn núi chùm đầu đuôi, khó có chuyện các đỉnh núi cùng độ cao, cho nên bố cục tổng thể chắc sẽ giống như một móc Phượng Hoàng Loan vĩ đại đang cài. Địa hình này hẳn đã được chọn lựa cẩn thận. Sau khi rời khỏi trấn Lũng để tìm một nơi kín đáo dưỡng già, con chó biết chữ đã chọn dãy Phượng Tử. Tại đây, tình cờ nó lại mở được phong ấn của hung giản. Còn về những dải băng dính kỳ quái xuất hiện trên mình con chó biết chữ, La Nhận nhận định bảy thanh hung giản đã từng cùng lúc nằm cả trên người nó. Tào Nghiêm Hoa trợn mắt líu lưỡi. Cả bảy thanh á? Chỉ một thanh nhập vào đã đáng sợ rồi, đây còn tận bảy thanh thì nó biết bay luôn à? 13.000 nói. Tôi cũng đồng quan điểm với La Nhận. Đừng quên, theo kinh nghiệm thực tế, quá trình hung giản nhập vào người ban đầu diễn ra rất chậm. Nếu coi hung giản như người, thì một con ác quỷ dù to lớn hung tợn cỡ nào, sau hàng trăm năm bị trấn yểm, giam giữ, chịu đói khát, một khi thoát ra cũng không thể dời non lấp bể ngay được. Có lẽ tay chân chúng còn kém linh hoạt, chưa quen được cởi trói, đói đến nỗi không cất bước nổi, cần thời gian để hồi phục và hấp thu tinh lực. Con chó biết chữ là liều thuốc bổ tốt nhất. Nói cách khác, bất kỳ ai đủ sức giải thoát hung giản đều đã được định sẵn là nguồn dưỡng chất cho chúng. Chẳng rõ đôi bên đã giày vò nhau bao năm tháng, ở trong dãy phượng tử hoang vu hẻo lánh, sáng sớm chiều muộn đổ mưa, ngày đêm tuyết phủ đỉnh núi, mặc cho thế gian bên ngoài ồn ả nhường nào, hung giản vẫn lặng lẽ ký sinh trên cơ thể con chó biết chữ, giống như lũ đỉa hút máu đến no căng, từ cứng nhắc chậm chạp trở nên linh hoạt co duỗi cơ thể. Và rồi đến đốt chúng ra khỏi núi. Tại sao con chó biết chữ với bảy thanh hung giản trên người lại có thể để cho hai kẻ tầm thường là Trương Quang Hoa và Đinh Đạo Cửu đánh chết chứ? Có thể không phải họ đánh chết được con chó, mà hung giản đã cố tình thúc đẩy tình huống đó. Từ núi sâu đến với thế giới con người, hung giản cần một phương tiện vận chuyển linh hoạt nhưng kín đáo. Qua cầu rút ván, nó cần thoát ly, chuyển dịch, bắt chiếc xe khác qua giang để bắt đầu một lượt chơi mới nơi trần thế. La Nhận ăn xong, rút tờ giấy ướt ra định lau tay, một đại bỗng chì mặt ra. Anh liền vô thức lau giúp cô. Nước trên giấy ướt vương trên làn da mềm mại, khiến bờ má cô ánh lên bóng loáng, tựa bong bóng thổi cái là vỡ. Viêm Hồng Sa chợt nhớ ra. Vậy tại sao chúng lại nhắm vào Trương Quang Hoa mà bỏ qua Đinh Lão Cửu? Tào Nghiêm Hoa ngẫm ngợi. Liệu có liên quan đến việc Đinh Lão Cửu là dân vùng này không? Nói gì thì nói, đây cũng là nơi lão tử từng gia trì mà. Chú thích. Gia trì, thuật ngữ Phật giáo, chỉ việc sức mạnh từ bi của Phật và Bồ Tát có ảnh hưởng tích cực lên tâm trí của con người. Hết chú thích. 13.000 thấy có lý. Đinh Lão Cửu chẳng mấy khi rời quê, còn Trương Quang Hoa rõ ràng là kẻ từ nơi khác đến. Nếu chọn Trương Quang Hoa là bến đỗ đầu tiên, thì việc tách ra sau đó sẽ dễ dàng hơn. Bởi vậy, trời xui đất khiến, lần này hung giản quả thật bắt đầu phát tán từ Trương Quang Hoa. Không biết hắn đã bị dở hàng ở những đâu. Có thể lại là một khu du lịch đông người, cũng có thể là nơi chợ phiên tấp nập, hoặc có thể trong một lần tình cờ lướt qua ai đó. Một thanh vẫn bám chặt trên người Trương Quang Hoa, còn sáu thanh kia lặng lẽ tản đi như đốm mực tan trong nước hồ. Mỗi thanh đều phải lặn lội đường xa, ban đầu quá trình hòa hợp với vật thể có thể sẽ không suôn sẻ, liên lạc giữa chúng cũng không kịp thời, có thanh đi tới đi lui, có thanh đi chệch, có thanh sớm vào vị trí, cũng có những thanh trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nhưng không sao cả, tất cả đều là sai lệch trong phạm vi chấp nhận được. Ngày qua ngày, từng thanh hung giản dần vào vị trí, tương ứng với cán đấu khổng lồ trên bầu trời. Cho đến một ngày, ánh sáng yếu ớt của bảy ngôi sao bắt đầu nhấp nháy giữa lòng đại lục. Xem ra, móc phượng hoàng loan bằng đồng điếu cùng bảy thẻ tre ban đầu lão tử dùng để dẫn bảy luồng ác khí trong truyền thuyết đều nằm rải rác trên dãy núi Phượng Tử. Nhưng tìm kiếm những vật nhỏ bé đó trên ba ngọn núi lớn rộng thế này còn khó hơn tìm một con chó sống nữa. Trở về khách sạn, Tào Nghiêm Hoa nhìn chằm chằm tập thẻ đếm ngược, chỉ mấy tiếng nữa là phải lật sang trang số 10 mà sốt cả ruột. Hắn bàn bạc với 13.000 xem có phương án nào khả thi không. Đăng tin tuyển thêm thật nhiều người, treo thưởng cao thì sao? Thậm chí hắn còn định trưng dụng Viêm Hồng Sa. Em Hồng Sa, Chẳng phải ông em có thể nhìn được khí báu hay sao? Hay em xem thử xem. Đồ đồng điếu cũng là báu vật, văn vật đấy. Bim Hồng Sa không ho he. 13.000 đoán ra ngay. Đồng đận, cô không biết nhìn đúng không? Bim Hồng Sa đáp. Đương nhiên là tôi không biết rồi. Ông nội có bao giờ dạy tôi đâu. Anh cũng biết đấy. Tôi chỉ luyện tập xuống giếng thôi. Nhưng mà ông Bim thì làm được. Hơn nữa, bí kíp gia truyền, kinh nghiệm tích lũy cả đời đâu thể để thất truyền. Thời điểm bán căn biệt thự ở Côn Minh để trả nợ, Bim Hồng Sa đã thu dọn hết đồ đạc trong nhà, dọn dẹp từng ngóc ngách phòng ông Bim. Dưới tấm gạch lát lung lay nơi gầm giường của ông nội, cô tìm thấy một bản chép tay về bí quyết săn báu vật của nhà họ Bim. Nhưng bản chép ấy không dành cho cô, mà ghi rõ tên Bim Cửu Tiêu. Thậm chí trên trang lót còn viết một câu, ý là con cháu họ Bim phải tuân thủ giới luật, những người không phải truyền nhân thì không được đọc. Đáng buồn làm sao, cả ông nội lẫn chú Cửu Tiêu đều không còn nữa. Bim Hồng Sa máy móc đến đáng yêu, không dở ra xem thật, từ đó vẫn luôn mang theo bên mình. Tào Nghiêm Hoa vui mừng khôn xiết. Đâu rồi? Bim Hồng Sa dẫu môi, ra hiệu về phía túi hành lý của mình đặt cạnh sofa. Đây mới chính là đi mòn gót giày tìm không thấy, ngồi chơi xơi nước lại vào tay. 13.000 nuốt nước bọt. Cái đó, dòng họ nhà cô chẳng phải chuyên săn đá quý sao? Mấy loại vàng bạc đồng sắt cũng xem được hả? Các loại báu vật trên đời đều được viết cả trong đó, nhưng ông tôi thì chuyên về giếng báu. Bim Hồng Sa nghĩ ngợi, đoạn dội cho bọn họ gáo nước lạnh. Móc Phượng Hoàng Loan cũng chỉ là 3 miếng đồng điếu, chút xíu như vậy sao có khí báu gì được. Tào Nghiêm Hoa và 13.000 đồng thanh. Méo mó có hơn không? Có còn hơn không? Cả hai nhìn Bim Hồng Sa chầm chầm, chờ đợi cô nàng lên tiếng. Bim Hồng Sa cắn môi, bỗng lấy tay che mắt. Không phải việc của tôi là con cháu nhà họ Bim, không được xem. Tào Nghiêm Hoa và 13.000 oa lên một tiếng, lao thẳng đến túi hành lý của Bim Hồng Sa. Dù gì họ cũng không phải họ Bim. La Nhận cười bất lực, không quá trông chờ vào cách này. Tôi đi gọi điện thoại. Anh vào phòng trong, khép hờ cánh cửa. Ở gian ngoài, 13.000 và Tào Nghiêm Hoa đang tranh luận ỏm tỏi. Bim Hồng Sa vẫn sống chết bịt mắt. Thật ra hai người kia ở cách khá xa, nhưng cô vẫn tránh né cho bằng được. Mộc Đại sợ ồn nên đi tới đóng cửa giúp La Nhận. La Nhận đang đứng tựa bên cửa sổ mở hé, chờ đầu dây bên kia nhấc máy. Nhắc thấy bóng cô liền vẫy tay gọi vào. Mộc Đại còn tưởng anh muốn nhờ mình chuyện gì, khép cửa đi tới. Cô vừa đến gần, La Nhận đã mỉm cười choàng tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cô rồi nói vài câu tiếng Nhật. Anh đang yêu cầu bên kia nối máy. Gọi cô vào làm gì? Vừa gọi điện thoại vừa hôn hít. Một công đôi việc à? Mộc Đại chẳng thấy hay ho chút nào, xoay người toan rời đi. Nào ngờ La Nhận siết tay giữ chặt cô lại, nhìn cô đầy khiêu khích, sau đó nhanh chóng cười nói. Aoki. Anh gọi điện cho Aoki sao? Mộc Đại tò mò muốn nghe, nhưng không cam lòng, ngoan ngoãn. Cô đảo mắt cười tít, rồi vòng tay ôm lại La Nhận, kiễng chân hôn chụp vào môi anh. La Nhận hết cách, lúc thì tránh né, lúc không làm gì được thì véo mạnh eo cô. Tuy nhiên, cuộc gọi vẫn diễn ra suôn sẻ. Aoki, tôi được biết ở Trung Quốc có sẵn thợ săn tiền thưởng bản Mỹ mà thằng cha Agnon người Pháp cải tiến lúc trước. Hỏi giúp tôi xem, mạng phía Bắc, khu vực Hà Nam, Sơn Tây, Thiểm Tây, miễn có là được, tôi đang cần gấp. Gái Nhật dễ dỗ thật đấy, như khi cô cứ thế bỏ qua cho anh hả? Không biết Aoki nói gì mà La Nhận lại đáp. Kiếp sau đi, sao không giới thiệu cho tôi sớm hơn, giờ mới nói. Đâu phải anh không biết, Mộc Đại mà nóng lên là đánh người đấy chứ chẳng đùa. Mộc Đại thậm chí có thể nghe thấy tiếng cười lào xào của Aoki trong loa điện thoại. Tức quá mà, đợi cuộc gọi kết thúc, Mộc Đại liền nổi đoá với La Nhận. Aoki tính giới thiệu cho anh một cô bạn gái Nhật Bản dịu dàng xinh đẹp à? Đừng để vụt mất cơ hội, mất rồi khó có lại lắm. Kiếp này xúc tiến luôn đi. Tầng cao gió mạnh, thốc vù vù vào cửa sổ làm tóc Mộc Đại bay tứ tung che kín cả mặt. Cô định đưa tay vuốt tóc thì La Nhận ngăn. Đừng cử động. Anh gạt từng lọn tóc cô, nheo mắt nhìn một hồi rồi nói. Mộc Đại, lúc tóc em bay lên, ở giữa như có sao vậy, đẹp lắm. Thật sao? Mộc Đại quay đầu nhìn, quả nhiên đêm đã về khuya, đèn đóm dưới đường đã tắt bớt, ngàn sao trên trời càng thêm rực rỡ lung linh. Cô thoát cái ngồi giận, quay đầu nhìn ra nhận, xác nhận lại. Trong tóc con gái Nhật không có sao à? Là nhận đáp, chắc chắn không có. Ở phòng ngoài, 13.000 và Tào Nghiêm Hoa chùm đầu tranh nhau lật xem quyển bí quyết. Đây này, ở đây viết trên cơ thể người, xuống giếng báu, thường tự dưng xuất hiện vết gặm nhấm. Khí báu như rắn là bị báu vật cắn đó. Trên núi có hành, dưới ắt có bạc, trên núi có hẹ, dưới ắt có vàng. Rau hẹ á, núi nào có hẹ là có vàng ạ, à? Có vàng ư? Bị mồm sa bịt chặt hai tai, gần như rút hẳn người xuống đệm ghế. Không nghe thấy, không nghe thấy. Nhưng giọng 13.000 vẫn len lỏi vào tai cô nàng. Ôi giời, có đồng điếu thật này, tôi còn tưởng thứ đó chẳng đáng tiền chứ. Đào Nghiêm Hoa bỉ bôi. Cậu cũng đọc được câu này. Cậu đã đọc được câu này chưa mà phán? Vật sâu thời Tần không đáng bàn đến. Cái người ta tìm là loại đồng điếu thời trước thời Tần cơ. Đấy mới gọi là văn vật. Ở đây còn viết, đồng điếu có tên gọi khác là vàng lành. Ê này, còn có chú giải nữa. Bim Hồng Sa vểnh tai nghe, nhưng chỉ thấy im bặt. Cô nàng bứt rứt, từ sofa bò dậy. Viết gì thế? Sách chép rằng đồng điếu khác với vật báu tự nhiên, giá trị được căn cứ dựa trên niên đại lâu đời, tự nó không tỏa khí báu, nên dù có khổ luyện nhãn cầu cũng không nhìn ra được. Hơn nữa, đồ vật bằng đồng điếu thường có thể tích lớn, khó di chuyển mang vác. Những người săn báu vật coi đây là món vô bổ, không coi trọng. Phía dưới liệt kê vài dòng gọi là bí pháp, rào trước rằng phương pháp này khá lập dị, rất hại người, mất nhiều hơn được, không khuyến khích áp dụng. Hơn nữa chỉ là lời đồn đãi, không biết có linh nghiệm hay không, ghi chép lại tham khảo mà thôi. Viết thế thì khác gì không viết. Cái gọi là bí pháp còn kinh khủng hơn. Phải nuốt sống sâu, kiến, bò cạp, rết, thóc nguyên vỏ, còn đem tiền vàng mã, vẽ bằng chu sa, đốt thành tro, hòa với rượu mạnh, uống hết một hơi. Trong bản chép tay còn có hình dạng lá bùa, quả nhiên là dùng để tìm đồ đồng, trong nhang nhác chén đồng, tứ dương phương tôn bảo vật quốc gia. Nghe nói, người nào áp dụng phương pháp này sẽ hóa rùa hóa dại, điên cuồng đào đất bằng tay. Nơi nào họ đào, sâu dưới lòng đất ắt có đồ đồng điếu tuổi đời hàng ngàn năm. Tào Nguyên Hoa rùng mình. Thế chẳng hóa điên điên khùng khùng à? Có phải do trúng độc rồi say rượu nên phát điên không? Chẳng trách sách chép rằng rất hại người. Chẳng những hại mà tay không bới đất như thế còn ra thể thống gì nữa. Giữa chừng, La Nhận và Mộc Đại từ phòng trong bước ra. La Nhận thông báo. Tôi đã liên lạc với Aoki, nhờ anh ấy muộn nhất trong ngày mai gửi tới hai thợ săn tiền thưởng đã cải tiến, là loại máy dò kim loại dưới lòng đất. Trước kia, ở Philippines có một gã người Pháp tên Arnon, những thợ săn tiền thưởng qua tay gã đều định vị và thăm dò chính xác hơn hẳn, có thể dò được độ sâu lên tới hơn 10 mét. Chúng ta chịu khó một chút, dù cả đội phải đóng quân trên dãy Phượng Tử, chỉ cần móc Phượng Hoàng Loan thực sự đang ở trên núi, thiết nghĩ trong vòng 3 ngày sẽ có kết quả thôi. Thợ săn tiền thưởng, thiết bị khoa học công nghệ cao chăng, lại còn được người Pháp cải tiến nữa. Tào Nghiêm Hoa vô cùng phấn khích. 13.000 thì không. Dường như gã không hề để ý tới lời La Nhận, ngồi trên sofa nhìn chăm chăm về phía trước. Ở đó, Tào Giải Phóng vẫn loanh quanh thả dáng trong phòng như mọi khi, bước tới bước lui, bước qua bước lại. 13.000 bất chợt thúc cùi chỏ huých Tào Nghiêm Hoa, nhỏ giọng hỏi. Này, Tào Béo, gà ăn rết đúng không? Ăn chứ. Ăn kiến không? Ăn là cái chắc, ngày nào nó chẳng mổ lộc cọc dưới đất. Nói được nửa chừng, Tào Nghiêm Hoa giật mình. Hắn đã hiểu ý 13.000. Hai người thần giao cách cảm, bỗng nhiên bừng tỉnh, tâm ý tương thông, liếc mắt nhìn nhau. Chương 22. Đã liên lạc được với bên cung cấp thợ săn tiền thưởng, nhưng không thể điều động ngay, sớm nhất cũng phải chiều hôm sau hàng mới đến. Đúng ý 13.000 quá, dù gì gã cũng cần thời gian chuẩn bị mấy món côn trùng kỳ quái kia. Sáng sớm hôm sau, gã cùng Tào Nghiêm Hoa lên đường. Viêm Hồng Sa bị bắt ở lại khách sạn để kịp thời truyền tin nên không vui chút nào. Sao phải giấu La Nhận và Mộc Đại chứ? Tào Nghiêm Hoa dặn. Em Hồng Sa, tuyệt đối không được để lộ đâu đấy. Bọn tôi muốn cho La Nhận và tiểu sư phụ một bất ngờ lớn. Theo như lời hắn, ông anh Tiểu La có hơi xính ngoại quá. Thợ săn tiền thưởng kia là hàng của Mỹ, lại qua tay người Pháp cải tiến. Còn phương pháp mà họ sử dụng là do tổ tiên ông cha để lại. Đây là cuộc đọ sức giữa di sản dân tộc và công nghệ nhập khẩu. Em Hồng Sa, có chút tinh thần dân tộc nào không? Có muốn chứng kiến anh Tiểu La bẻ mặt không? Có muốn phát huy lòng tự hào dân tộc không? Viêm Hồng Sa trả lời. Muốn. Tát nước theo mưa, dậu đổ bìm leo là bản tính của quảng đại quần chúng. Cô nàng cũng không ngoại lệ. Chiều hôm đó, cô nàng gửi tin nhắn cho 13.000, báo thợ săn tiền thưởng đã đến. La Nhận quyết định 3 giờ sẽ xuất phát. Phiên bản cải tiến trông ngầu hơn so với ảnh tìm trên mạng. Dễ dàng mang theo, màn hình LCD nghe nói có thể hiển thị đại khái đường nét vật thể dưới lòng đất. Được ví như mắt xuyên thấu. Khá đắt đỏ, giá gốc đã lên đến 5 con số. Phiên bản cải tiến có lẽ còn gấp đôi. Xuất phát từ lòng tự tôn dân tộc, cô nàng lo lắng hỏi 13.000. Bên hai người thế nào? Gom được đủ đồ chưa? Lúc vào, lúc này, 13.000 đang chốt đơn với đám nhóc tiểu học cúp tiết. 5 tệ, rết cùng lắm là 5 tệ, con này ngắt ngoải không lấy đâu. Bò cạp 10 tệ nhé, anh bạn nhỏ, giá này là được rồi, đủ mua cái kem rồi còn gì. Jun thì 1 tệ thôi. Trước đó, gã đã phân tích với Tào Nghiêm Hoa rằng làm bất kể việc gì, người đông thì thế mới mạnh, phải phát huy sức mạnh toàn dân, còn phải tìm được đúng thị trường ngách. Học sinh tiểu học là đối tượng lúc nào cũng thiếu tiền, lại thích đào dung bắt dế, cũng khá ngây thơ, làm ăn với chúng là tiện nhất. Nhìn thấy những mầm non tương lai của đất nước hí hửng trốn học, Tào Nghiêm Hoa ít nhiều cảm thấy áy náy. Lúc đưa tiền, không quên răn đe vài câu kiểu: tuổi nhỏ phải lo học hành, trẻ không cố gắng già ắt ân hận, vân vân. Chẳng đứa nào buồn nghe. Có thằng bé quay đi còn lẩm bẩm: tên béo phiền phức. Làm ơn mắc oán, Tào Nghiêm Hoa tức xì khói. Cũng may mọi việc diễn ra thuận lợi, họ tức tốc trở về vừa kịp 3 giờ chiều lên xe trước cửa khách sạn. La Nhận hỏi: hai người đi đâu cả sáng nay vậy? Tào Nghiêm Hoa cười tuê tuét, lòng khấp khởi trước cuộc tỷ thí đỉnh cao sắp tới. Chút chuyện riêng thôi. Mộc Đại liếc nhìn hắn. Tào Nghiêm Hoa sợ bị cô phát giác, vội vàng nhìn đi chỗ khác. Trong khoang sau, Tào Giải Phóng chán giường nằm bẹp, có lẽ cũng cảm nhận được gì đó là lạ. Ba người ngồi hàng ghế sau cứ chốc chốc lại quay xuống nhìn nó. Định làm gì thế? Chiêm ngưỡng sắc đẹp nó hay sao? Cậu chàng khó chịu quay đi, chổng phao câu về phía bọn họ. Lần này do đã quen đường, họ tới núi Phượng Tử vào khoảng 5 giờ chiều. Cả bọn khoác ba lô đi bộ qua làng, thu hút không ít ánh mắt tò mò của người dân. Đinh Lão Cửu cũng ló mặt, lòng dạ thấp thỏm, chạy theo La Nhận lải nhải. Các cô cậu định đem mấy thứ này vào núi đấy à? Trong núi điều kiện thiếu thốn, chưa kể còn có thú dữ, không phải dọa chơi đâu. La Nhận chỉ cười, đưa cho ông ta hai tờ tiền. Nhờ bác trông xe giúp chúng tôi nhé. Hai tờ giấy bạc mệnh giá không nhỏ, Đinh Đạo Cửu mừng húm, xoa xoa vuốt vuốt kiểm tra thật giả, quên luôn những lời định nói. Lúc ngẩng đầu lên thì đoàn người cùng một con gà đã đi xa rồi. Vào tới hẻm núi, Lai Nhẫn tiến hành chia lại tư trang. Đồ đạc nặng cho hết vào ba lô của cánh đàn ông, còn Viêm Hồng Sa và Mộc Đại chỉ cần mang vác nhẹ. Theo kế hoạch, họ sẽ bắt đầu tìm kiếm từ ngọn núi đầu tiên. Dự kiến tối nay sẽ tiến hành trong 4 tiếng. Mọi người đều đeo đèn pin trên trán. Hai thợ săn tiền thưởng cùng đốt tác nghiệp. Trạm gác được đặt trên cao, do một người trang bị kính hồng ngoại và súng phóng điện đứng canh chừng thú dữ xuất hiện. Đợt đầu tiên sẽ là Mộc Đại. Lại nhận lắp súng phóng điện rồi dạy cô cách sử dụng. Đây là loại súng điện bắn ra móc ngược, tầm bắn khoảng 7 mét. Người hoặc động vật bị bắn sẽ tạm thời tê liệt. Chỉ để đề phòng thôi, đây vẫn chưa phải trong núi sâu. Anh nghĩ khó có khả năng thú dữ xuất hiện. Mộc Đại chưa nhìn thấy súng phóng điện bao giờ, lấy làm lạ. Mua ở đâu đây? Bao nhiêu tiền vậy? Lai Nhận nhìn cô. Đây là hàng cấm ở Trung Quốc đấy. Mộc Đại à một tiếng, tỏ vẻ hiểu vấn đề, thì thào. Đừng lo, em không báo cảnh sát đâu. Lai Nhận cũng nhỏ giọng theo, tỏ vẻ cảm kích. Em tốt quá. Còn chưa nói hết câu, anh chợt nhíu mày, quay đầu hỏi. Đốt cái gì đấy? Sao lại có mùi rượu? Cách đó không xa, 13.000 đang ấn đầu tàu giải phóng, bắt nó ăn thứ gì đó, lấm la lấm lét, nửa dỗ nửa ép. Giải phóng, ngon lắm đấy, bình thường không có mà ăn đâu, mau, tranh thủ. Lấy Viêm Hồng Sa che chắn, Tào Nghiêm Hoa run rẩy đốt hết tờ giấy bùa, gom tro lại toàn đổ vào bình rượu, thì bị La Nhận hỏi tới. Giật mình suýt nữa làm đổ rượu ra ngoài. Hắn nhanh trí ứng biến. Tôi mang theo chai rượu ấy mà, ban đêm trên núi sợ lạnh, uống chút cho ấm người. Anh làm ngụm không? Cũng may là nhận không mấy hứng thú với những thứ vô bổ làm tê liệt thần kinh và giảm phản xạ như thuốc lá hay rượu. Chứ nếu anh muốn uống thật thì Tạo Nghiêm Hoa Quả không biết nên biến báo thế nào về thứ rượu pha tro giấy bùa này. Tạo giải phóng vui vẻ ăn kiến, sâu, rết, thậm chí cả bò cạp và thóc, nhưng từ chối rượu. Nó đâu có ngốc, vừa ngửi đã biết không phải là nước rồi. La Nhận thu dọn xong xuôi, dẫn Mộc Đại bắt đầu đi vào sâu trong núi, dục nhóm 13.000 theo sau. 13.000 ngoài miệng ậm ừ, sai Viêm Hồng Sa đi trước. Tạo Nghiêm Hoa sốt ruột. Nó không chịu uống. 13.000 quyết chí. Bóp miệng, ngửa cổ, đổ vào mồm nó. Cái gì? 13.000 lắc thân bình trộn đều rượu bên trong. Thấy Tào Nghiêm Hoa ngồi im thì bật mình mắng. Cổ gà với cổ người không giống nhau. Không nuốt được thì phải ngửa thẳng cổ lên để chất lỏng tự trôi xuống chứ sao? Tại sao đám trộm gà cứ hay dùng rượu thuốc, cứ hay dùng rượu thóc? Vì tiện, không cần trút rượu đấy. Chú em ba ba nói nghe từng trải quá, có vẻ gã từng đi trộm gà trong quãng đời phiêu bạt tứ phương của mình rồi. Tào Nghiêm Hoa thầm nhủ, đã đến nước này, không thể phí hoài công sức cả buổi sáng, xá gì chứ? Một tay hắn tóm chặt hai cánh Tào Giải Phóng, tay kia bóp mỏ, dựng cổ cậu chàng lên. Tào Giải Phóng mới đầu chưa hiểu mô tê gì nên vẫn chịu để yên, nhưng rượu vừa trôi xuống cổ họng thì cậu chàng giãy giụa ra trò, cào móng soàn soạt trên mặt đất. Tào Nghiêm Hoa lắp bắp vỗ về. Giải phóng, trên núi lạnh, uống chút rượu để phòng cảm lạnh thôi. Tận mắt chứng kiến bụng Tào Giải Phóng dần phình ra, hắn không khỏi khiếp vía. Được rồi đó chú em ba ba, đừng để nó bục ruột. Xong việc, tay 13.000 run run, cả bình rượu chắc chỉ rót được vào bụng Tào Giải Phóng được 1/5, còn đầu vãi hết ra ngoài. Tào Nghiêm Hoa không dám thở mạnh, chậm rãi buông tay ra. Tào Giải Phóng không có phản ứng gì. Hắn đứng cạnh 13.000 mà lòng dạ thấp thỏm. Đến lúc này, nỗi sợ hãi mới cuộn trào từng đợt. Hắn hỏi 13.000, liệu Giải Phóng có chết vì say rượu không? Tôi nghe nói uống quá nhiều rượu cũng chết được đấy. 13.000 không dám chắc. Giải Phóng là gà rừng, sức đề kháng chắc mạnh mẽ hơn. Sao nó không động đậy gì? Hay say rồi? Đã say nhanh thế? Có lẽ bùa bắt đầu có tác dụng rồi. Thật sao? Tào Nghiêm Hoa hồi hộp, thận trọng đưa tay xoa đầu Tào Giải Phóng. Tào Giải Phóng chợt ngẩng phát đầu lên. Tào Nghiêm Hoa giật thót lùi về sau mấy bước, suýt thì ngã phịch ra đất. Tiếng Mộc Đại từ xa vọng lại. Sao hai người còn chưa đi? Định xây nhà ở đó luôn à? Kể cũng lạ, Mộc Đại vừa dứt lời, Tào Giải Phóng bỗng quay ngoắt, bộ cánh phành phạch tần tót chạy về phía cô. Gì thế? Bình thường như không thế này á? 13.000 nhũ bụng. Tử lượng của Giải Phóng nhà ta cao thật. Hai người ủ mưu lại như được nhen nhóm hy vọng, chưa từ bỏ ý định tỉ thí, bốn mắt nhìn nhau lật đật chạy theo. Mặt trời đã lặn xuống sau núi, hắt lên những vệt sáng cuối ngày mờ nhạt. Tàu Giải Phóng đi phía trước, đuôi vểnh cao vút. Tàu Nghiêm Hoa chăm chú dán mắt theo nhìn nó. Chú em ba ba, sao tôi cảm giác Tàu Giải Phóng không đi theo một đường thẳng nhỉ? Chú em ba ba, cậu có thấy Giải Phóng như đang đi trên mây không? Chú em ba ba. Tàu Giải Phóng đang rảo bước phía trước, bỗng ngoèo đầu, ngã bịch xuống đất, ngay trước khi Tàu Nghiêm Hoa kịp nói hết câu thứ ba. Hắn điếng người, thầm nghĩ. Xong rồi, Giải Phóng ngõm rồi. Chọn được vị trí, Mộc Đại trèo lên cái cây cao nhất để quan sát. Qua kính hồng ngoại nhìn ban đêm, cô có thể quan sát mọi dấu hiệu nhỏ bé của sự sống từ xa đến gần. Nơi này thật sự hoang vu vắng vẻ, chỉ mấy người bọn họ là còn to lớn, hiển hiện rõ ràng nhất với sức sống tràn trề. Cô chuyển hướng, nhìn thấy hai người đang tiến lại phía này. Ơ kìa, sao 13.000 phải ôm Tàu Giải Phóng thế kia? Mộc Đại tháo kính hồng ngoại ra, hỏi to. Tàu Giải Phóng làm sao vậy? 13.000 tiêu nghĩu trả lời. Quá chén rồi. Chương 23. Nếu điều kiện cho phép, chắc Viêm Hồng Sa đã lăn ra đất cười bò rồi. Tâm lý dậu đổ bìm leo ban đầu thoát chốc đổi đối tượng. Tưởng anh bảo sẽ có một cuộc tỷ thí đỉnh cao cơ mà. Tưởng anh bảo sẽ cho bọn tôi một bất ngờ lớn cơ mà. 13.000 liếc xéo cô nàng, tay bận di chuyển mâm giò của mấy kim loại, trông y như đang hút bụi nhà cửa. Trách được tôi chắc. Đó chẳng phải bí thuật của nhà họ Vi mọn cô sao? Viết lách thì mơ hồ, giờ sôi hỏng bỏng không mà vẫn còn vênh mặt cho được. Tào Nghi Hoa ôm Tào Giải Phóng đi theo phía sau. Thôi bỏ đi, đừng cãi nhau nữa, tập trung mà làm việc. Hắn bồn chồn lo lắng, không biết Tào Giải Phóng có tỉnh lại được không, ngộ nhỡ có chuyện gì, phải đưa nó đi thú y chứ. Điều khiển thợ săn tiền thưởng không hề đơn giản, lại phải dùng lực cánh tay trong thời gian dài, nên chủ yếu là La Nhân phụ trách một chiếc, chiếc còn lại do 13.000, Tào Nghiêm Hoa và Viêm Hồng Sa luân phiên điều khiển. Tương tự như dò mình, bọn họ từng bước dấn thân vào trong núi. Mộc Đại ở trên cây cảnh giới xung quanh, thấy người mình phía dưới dần đi xa, liền nhanh chóng tụt xuống đổi sang cây khác phù hợp. Ở trên cao, gió thổi tạt tán cây, cô đứng chốc lát đã thấy lành lạnh. Dãy núi Phượng Tự quá lớn, Mộc Đại phóng mắt nhìn xa xa, chỉ thấy một khoảng mênh mông đen ngòm, hướng xuống dưới. Bốn con người so với dãy núi này quả thật vô cùng nhỏ bé. Cứ tiếp tục dò tìm thế này thì bao giờ mới có kết quả đây? La Nhận cũng đang chầu chặt đôi lông mày. Ban đầu bắt tay vào việc, người ta có xu hướng vẽ ra những viễn cảnh lạc quan thái quá. Nào chỉ cần tranh thủ, gấp rút, quên ăn quên ngủ là có thể hoàn thành công việc. Tất cả đều lần lượt bị thực tế đập tan. Diện tích mầm giò của thợ săn tiền thưởng có hạn, để dò tìm từng tấc đất ở đây là điều không hề dễ dàng. Kể cả có làm liên tục trong 9 ngày còn lại cũng chưa chắc thu được kết quả. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, bọn họ thu phục 6 thanh hung nhãn trước đó nhẹ tựa lông hồng, đến thanh cuối cùng lại vất vả trúc trắc đến nản lòng. Hơn 10 giờ đêm, Lai nhận ra hiệu dừng tay, dừng trại. Bọn họ đều cảm nhận được giọng điệu La Nhận có vẻ không ổn, nhưng chỉ lẳng lặng nhìn nhau tự giác bung lều, trải bạt lót, đóng cọc. Là Nhận ngồi cách đó không xa, đặt thợ săn tiền thưởng bên cạnh, khuỷu tay chống trên đầu gối, mệt mỏi gục đầu lên hai mu bàn tay đan vào nhau. Mộc Đại bước tới ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng gỡ những ngọn cỏ vương trên cổ áo anh ra rồi ném đi. La Nhận lầm bầm, cách này không hiệu quả. Mộc Đại an ủi, không hiệu quả thì thôi. Giọng điệu nhẹ bẩn của cô khiến La Nhận lấy làm lạ. Em không lo sao? Cô đáp, kịch bản tệ nhất là không tìm được và lỡ hàng. Mà lỡ hàng rồi thì thôi. La Nhận nhắc, một khi quá hạn 49 ngày thì cũng không thể giam 6 thanh kia lại được nữa đâu. Tới lúc đó, cả 7 thanh hung giản sẽ nhằm vào chúng ta. Cứ để chúng nó tới, xem ai sợ ai. Em suy nghĩ lạc quan như vậy từ bao giờ thế? Mộc Đại nhổ nhành cỏ dại dưới chân vân vê. Em không muốn thấy anh lo lắng. La Nhận bật cười. Không lo lắng sao được? Sau thoáng im lặng, anh nhẹ nhàng nói, chỉ là mọi người đều nghe theo lời anh. Chủ ý của anh khiến mọi người uổng công vô ích, lại làm lỡ dở thời gian, anh áy náy lắm. Mộc Đại ném cọng cỏ dại, sát lại ôm lấy chân anh, tựa cầm lên đầu gối anh, thủ thỉ. La Tiểu Đao, nhìn em này. Anh đáp, sao, em xinh quá à? Thật lòng mà nói, anh thấy cô rất xinh. Mà không, xinh chỉ là phụ. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, mái tóc dài buông xõa, đôi mắt đen lúng liếng, đáng yêu hết sức. Anh thích gọi cô là cô bé hay cô nhóc. Thật ra không phải vì thấy cô còn bé bỏng gì. Một người trải qua bao nhiêu chuyện như cô mà vẫn luôn giữ được vẻ ngây thơ đáng yêu, thật đáng quý biết bao. Mộc Đại nói rất nghiêm túc. La Tiểu Đao, con người em rất ngốc, nếu không phải liên quan đến tính mạng thì chẳng bao giờ muốn động não việc gì. Gặp chuyện không thể nghĩ ra cách giải quyết, cũng không biết sắp xếp ổn thỏa, thì em sẽ chấp nhận số phận. Em không có tư chất lãnh đạo, chỉ biết làm theo thôi, chỉ đâu thì em đánh đấy. La Nhận bật cười thành tiếng, đưa tay vuốt má cô. Nên trong thâm tâm em rất biết rõ, anh luôn phải gồng lên gánh vác trách nhiệm. Làm được thì tốt, làm dở cũng là chuyện bình thường. Dù gì, những việc hóc búa thế này, đâu ai dám đảm bảo tìm ra hướng xử lý ngay được. Sao anh phải cảm thấy áy náy? Không ai trách anh đâu, cũng chẳng có tư cách gì mà trách. Còn người ta sống trên đời đâu để chỉ tay năm ngón, góp miệng bới móc nhẹ hều thế. Làm nhiều, sai nhiều, không làm, không sai, thì sau này đâu ai muốn bắt tay vào làm gì nữa. La Nhận nhìn cô thật lâu mới nói, Mộc Đại ấm áp như áo bông mới nhỉ. Đàn ông mà cũng thích áo bông á. Ai chẳng cần sưởi ấm chứ. Mộc Đại cười, lát sau lại thẻ thọt. La Tiểu Đao, em bật mí cho anh một bí mật này nhé. Gì cơ? Ngày xưa em ao ước trở thành kiểu nữ hiệp oách xì ngầu, oai phong lẫm liệt đấy. Nhất là sau khi Văn Văn xảy ra chuyện. Nhắc đến Văn Văn, mắt cô rưng rưng, mũi thì sụp sịt. La Nhận đặt tay lên đầu cô, từng sợi tóc mềm cọ vào lòng bàn tay anh ấm áp. Em từng thổ lộ điều này với sư phụ, cả đại sư huynh nữa. Sau này gặp anh, em thấy anh rất siêu nên muốn sánh ngang anh, không muốn làm cô nhóc nấp sau lưng. Sư phụ cũng dặn em phải tự đứng trên đôi chân mình. Nhưng sau đó nữa, trải qua ngần ấy chuyện, em mới phát hiện. Cô chào mày, như thể do dự có nên nói hay không. Em phát hiện, thực ra mình rất thích được anh chăm sóc. Anh lo liệu sẵn mọi thứ giúp em, nào là nấu ăn, dựng lều, khoác thêm áo ấm, hoặc nhắc em chú ý cái này cái kia, cũng khiến em âm ỉ vui cả ngày. La Tiểu Đao, thực ra em không nên như vậy, đúng không? Có phải quá chây ỳ, ỷ lại rồi không? Em sẽ thay đổi, nhưng mà trong thâm tâm em vẫn thích vậy. Cô nghiêm túc bộc bạch, rồi lại sợ anh phản cảm, bèn tự mình phân tích, hứa nghiêm túc sửa đổi. Là Nhận chỉ mỉm cười nhìn cô, vành mắt nóng nóng. Anh nghĩ thật ra căn nguyên là do Mộc Đại chưa bao giờ thiếu người chăm sóc, nhưng lại luôn thiếu vắng tình yêu. Hạng Tư Lan không yêu thương cô, Hoắc Tử Hồng đối xử với cô rất tốt, nhưng cô luôn nhận thức mình là con nuôi nên lúc nào cũng giữ kẻ. Từ nhỏ, Mộc Đại đã quen giấu kín bao nhiêu tâm tư, chỉ thi thoảng mới làm nũng sư phụ Mai Hoa Cửu Nương. Nhưng hễ sư phụ thay đổi sắc mặt là cô biết rằng mình phải quỳ xuống, tuân thủ nghiêm ngặt phép tắc sư đồ. Vì vậy, một chút yêu thương thôi cũng khiến cô mừng vui, nghiêng đầu lắng nghe quan sát. Nhiều bậc làm cha làm mẹ thường dạy con gái phải giữ giá làm cao, tình trường như chiến trường, phải lạt mềm buộc chặt, phải dụ địch vào trọng. Nhưng Mộc Đại thì khác, cô là kiểu con gái sẽ cúi đầu, đan tay, đỏ mặt, nhón chân, ấp úng mà rằng: "Ôi, sao tớ thích cậu thế?" "La Tiểu Đao, em không nên như vậy đúng không?" "Chẳng có gì không nên cả, miễn là có tình yêu, mọi thói quen kỳ quặc đều là mật ngọt." La Nhận thủ thỉ: "Cũng trùng hợp, anh lại rất thích chăm sóc bạn gái, hay là mình hẹn hò thử đi." Mộc Đại hùa theo: "Được đấy." Hai người nhìn nhau, khóe miệng bất giác cong cong. Đúng lúc này, có tiếng gáy lanh lảnh vang lên, là một tràng quen thuộc. "Ó ó ó." Trước đó một lúc, nhóm Tào Nghiêm Hoa trong lúc dần trại đã nhất trí sẽ không gà nhà đá nhau nữa. Thành ra, mũi dùi nhất loạt chỉ ra ngoài. Chất lượng hàng của mấy đứa nhóc tiểu học quá thấp, Tào Giải Phóng quá yếu nhất, rượu kia có khi là rượu giả chứ chẳng phải nặng như họ tưởng. Đúng lúc đó, Tào Giải Phóng đang ngủ vắt lưỡi bên cạnh, bỗng nhiên động đậy. Cả ba người họ đều nhìn thấy, gần như đồng loạt dừng tay. Sau đó, dưới sự chứng kiến của bọn họ, Tào Giải Phóng bật phát dậy, không đến nỗi đánh tách như tôm, nhưng quả thật động tác rất mau lẹ, gọn gàng. Mắt nó sáng quắc, còn hơi vàng đỏ như dấu hiệu tàu hỏa nhập ma. Viêm Hồng Sa rợn cả da đầu, thì thào với 13.000. "Sao tôi cứ thấy ghê ghê thế nào?" 13.000 cũng cảm thấy không ổn, kéo hai người kia lùi lại. "Tôi bảo này, Giải Phóng có tiền sử bạo lực đấy. Các cụ có câu, khi say đánh bậy nhau rồi, tỉnh ra mới biết là người anh em. Chúng ta lùi lại đi, né nó ra." Còn chưa dứt câu, Tào Giải Phóng đã tự mình thổi kèn xuất trận. Anh chàng bắn đi như một viên đạn pháo mất phương hướng, hay một quả bóng nảy căng hơi, càng ra càng va đụng nhiều càng thích. Lại giống cả Angry Bird, gáy lên một tiếng, gặp đâu đánh đó. Cả đám tan tác bỏ chạy. Trong cơn hoảng loạn, Tào Nghiêm Hoa vấp phải dây căng lều, ngã đè bẹp mất nửa chiếc lều đang dựng. Nguyên Mộng Sa vội vã vồ lấy Tào Giải Phóng, nhưng mấy phát liền đều trượt. Người hoảng nhất là 13.000, gã cầm tấm bạc lót tèo vung vẩy tứ phía cứ như đấu bò tót. Lai Nhận kéo Mộc Đại chạy lại, vừa được mấy bước đã nhìn thấy một đống đen xì ở trên không như mũi tên bắn thẳng về phía mình. Anh phản xạ cực nhanh, xoay người ôm chặt Mộc Đại rồi lăn ngay ra đất. Nhìn lại mới thấy Tào Giải Phóng dòng thẳng vào một thân cây gần đó. Kể cũng lạ, cậu chàng bấu chặt móng vào vỏ cây, hung hăng mổ cồm cộp liên hồi. Có chuyện gì vậy? Nó tưởng mình là chim gõ kiến sao? La Nhận nhặt lấy viên đá, định ném nó rơi xuống, nhưng lại sợ nhỡ tay làm nó bị thương. Trong lúc anh còn phân vân, thì cậu chàng đã bay tọt vào rừng mất hút. Còn chưa kịp định thần, đã nghe loáng thoáng tiếng gáy ỏ o. Nhìn lại chiếc lều mới hơi ra hình dạng, giờ sơ xác tan hoang. Là Nhận vừa tức vừa buồn cười. Quá chén hả? Đây đâu phải mức độ quán chén bình thường. Các anh làm gì Giải Phóng rồi? Không ai ho he, Tào Nghiêm Hoa không cam lòng, nhìn chằm chằm chỗ thân cây vừa bị Tào Giải Phóng mổ tê tua, cố vớt vát. "Anh Tiểu La, hay anh em thợ săn tiền thưởng dò thử cái cây kia xem, có khi móc phượng hoàng loan ở trong thân cây." La Nhận chưa kịp trả lời đã thoắt biến sắc mặt. Trong màn đêm, lửa lên làn sóng âm ồn ào, âm thanh khanh khách chói tai đang ập về hướng này. Lại nhận chộp lấy kính hồng ngoại, vội vã leo lên cái cây gần nhất, phóng tầm mắt ra xa, tái mặt hét lớn. Vào lều ngay, tàu giải phóng làm kinh động đến đàn chim trĩ ở đây rồi. Đàn chim trĩ, đáng sợ vậy sao? Làm hung dữ như bầy sói không bằng. Nhưng Lai Nhận đã nói vậy thì chắc không phải dọa cho vui rồi. Họ mang theo hai lều, một chiếc vừa bị sập, chiếc kia chưa được dựng lên. Bọn 13.000 nhanh chóng chui vào chiếc lều sập nữa. Tạo Nghiêm Hoa vào sâu cùng, mong vẫn còn ở bên ngoài đã nghe thấy bầy chim trĩ vỗ cánh phành phạch bay tới. Mộc Đại hoảng loạn, vừa nhặt ra mấy thanh chống lều bằng hợp kim nhôm đã bị một con chim trĩ bay sực qua đỉnh đầu, giật mất vài sợi tóc, xích làm xước cả da đầu. Cô cứng đờ người, nghe là nhận hét lên, lại đây, thì chẳng buồn nghĩ ngợi, lao bổ tới. Là nhận tung tấm bạc, trùm lấy cả hai, chân dẫm lên mép bạc ra lệnh, ngồi xổm xuống. Mộc Đại làm theo lời anh, ngẩng đầu nhìn lên thấy La Nhận đang đứng căng lều, miệng ngậm thanh chống, có con chim trĩ đâm sầm vào lưng anh, cũng có con bắt đầu mổ xuống lớp bạc. Anh gấp rút gỡ các thanh chống lại ráp nối, uốn thành khung chữ thập, rồi ngồi thụp xuống. Tấm bạc phủ lên đỉnh khung chống, tạo thành một chiếc lều nhỏ đơn giản thô sơ. La Nhận ra sức giữ chắc khung nhôm, rồi ra hiệu cho Mộc Đại, rút vào lòng anh. Cơ thể đàn ông cao to nên khung chữ nhật cũng phải to hơn nữa mới phủ kín được. Mộc Đại nép dưới người anh, gắn thu mình nhỏ lại, hỏi, em giúp gì được không? Cô giúp giữ chắc hai thanh của khung chữ thập, nhờ đó mà La Nhận rảnh chân dẫm cố định mép lều. Vài con chim trĩ vẫn mổ cùng cọp vào đôi ủng của anh qua lớp vải bạc. May mà ủng lính dày cứng nên chỉ như gãi ngứa. Bên ngoài vang lên những tiếng len keng lạch cạch, ngọn đèn bão không ngừng đung đưa. Ngẩng đầu nhìn tấm bạc phủ dày đặc bóng đen của đám chim trĩ, cánh chim bị ánh sáng phóng to, tiếng gáy vang rền đất trời, nghe mà ong cả màng nhĩ. Tuy chiếc lều dựng tạm của họ lắc lư nghiêng ngả dưới đợt tấn công, nhưng vẫn coi như đủ sức chống đỡ. Mộc Đại ngước lên hỏi La Nhận, chim trĩ trên núi đáng sợ vậy sao? Thật ra cũng không đến nỗi, không đáng sợ bằng ong bắp cày. Chắc anh đang nhớ đến trải nghiệm của họ ở tứ trại. Chim trĩ dễ tấn công người thế ư? Có lẽ do tàu giải phóng làm hoảng sợ. La Nhận vừa trả lời, vừa chú ý động tĩnh bên ngoài. Vào mùa sinh sản, nhằm bảo vệ con non nên chim trĩ có xu hướng hung hãn hơn, sẵn sàng chủ động tấn công người. Hơn nữa, chim trĩ đực thường được xem là trung tâm của quần thể, không đời nào cho các con đực khác xâm phạm lãnh thổ, nên dễ xảy ra giao chiến. Đừng coi thường lũ chim trĩ, chúng nhanh lắm đấy, bay hết tốc lực có thể lên tới trên 80 km/h. Bị chúng lao vào thế này cũng khá nguy hiểm, chẳng may bị mổ thêm vài cái nữa thì... Nên chúng ta tạm lánh đi là hơn. Đúng, một hai con thì không nói làm gì, nhưng cả đàn kéo đến thì... Tàu giải phóng đáng thương, mong là nó không bỏ mạng trước bầy chim trĩ sinh trưởng trên dãy phượng tử này. Một lúc lâu sau, âm thanh bên ngoài dường như đã lắng bớt. Mộc Đại thử gọi, Tào Béo, Hồng Sa, 13.000. Không có tiếng trả lời. Hai người lo lắng nhìn nhau, La Nhận bặm môi hé một góc lều. Bên ngoài có một con chim trĩ đứng canh, cạo móng muốn chui vào. La Nhận phản ứng tức thì, đạp nó bay ra xa, rồi tiện thể giật tung tấm bạc, xoắn vài vòng vung giữa không trung, đồng thời kéo Mộc Đại đứng dậy. Còn lại 3-4 con chim trĩ sợ hãi bay tứ tung, không đủ sức gây chuyện. Mộc Đại còn chưa bình tĩnh lại, nhìn quanh một vòng, chợt ngẩn ra. Mấy người bọn Tao Béo đâu? Chương 24. Không thấy căn lều còn lại đâu cả. La Nhận bật đèn pin, soi kỹ vị trí dựng lều ban nãy, nhận thấy quanh mấy lỗ đóng cọc ban đầu toàn bùn đất. Anh kết luận, mấy người này tự chạy rồi. Ba người họ dễ hoảng loạn, lại chưa rút vào cùng một lều, chắc cuốn lên rồi, không thống nhất được ý kiến nên chạy luôn cho nhanh. Suy đoán này trúng phốc. La Nhận và Mộc Đại chỉ có hai người nên dễ bề xử lý tình huống. Mộc Đại lúc nào cũng răm rắp nghe theo anh, chỉ cần anh giữ bình tĩnh, đưa ra được đối sách thì cả hai đều có thể vững tâm. Nhưng mấy người Tào Nghiêm Hoa không ai chịu nghe ai. Ba anh thời gia hoảng loạn kêu gào thảm thiết trong lều dưới trận tấn công tới tấp của đám chim trĩ bên ngoài. Chú thích: ba anh thời gia, thành ngữ Trung Quốc có câu ba anh thời gia vượt xa Gia Cát Lượng, ý là trí tuệ tập thể bao giờ cũng sáng suốt hơn cá nhân, dù cá nhân đó có xuất chúng. Hết chú thích. Ấn xuống, ấn chặt xuống, nó sắp chui vào rồi kìa. Đừng kéo nữa, cọc lều chỗ tôi bật lên rồi này. Ái ui, bị chim trĩ mổ. Thật ra, cứ nằm sắp xuống đất bất động là ổn. Đằng này bọn họ lại quay cuồng loạn xạ, đúng lúc đàn chim trĩ tấn công ráo riết nhất, nên trong đầu ai nấy đều chỉ có một suy nghĩ, tẩu vi thượng sách. Cả ba chạy đi, còn không quên gọi bọn La Nhận. La Nhận, chạy thôi! Tiếc rằng giọng nói khản đặc của họ chẳng địch nổi âm thanh ầm ĩ mà đám chim trĩ tạo ra, nên La Nhận không nghe thấy gì. La Nhận cùng Mộc Đại tìm khắp nơi xung quanh. Quả nhiên, thấy chiếc lều bị vứt lại cách nơi hạ trại chừng nửa dặm. Xem ra bọn họ đuổi theo cả lều để chạy. La Nhận hơi lo, nhưng cũng không khỏi buồn cười trước suy luận của mình. Tình cảnh lúc ấy như thế nào nhỉ? Ba người đội một cái lều méo mó, sáu chân thòi ra bên dưới mép lều, co cẳng, tháo chạy. Sau lưng là bầy chim trĩ ráo riết đuổi theo. Chạy như thế chắc chắn chân đâm đá chân chiêu, đâm đụng tứ tung. Trời tối càng không thấy rõ đường, cuối cùng họ đành vứt lại lều mà chạy. Trong bóng tối hoảng quá sinh loạn, chưa chắc cả bọn đã chạy cùng một hướng. Mộc Đại sốt ruột: liệu có chuyện gì xảy ra không? Lai Nhận đáp: dù sao chim trĩ cũng không phải lợn rừng hay chó sói, bản tính không hung dữ, chủ yếu chỉ muốn đuổi kẻ xâm phạm khỏi lãnh thổ của mình thôi. Nhưng họ cũng phải chạy, còn chạy bao xa thì anh không dám chắc. Vậy chúng ta có nên đi tìm không? Lai Nhận cân nhắc: địa hình núi non phức tạp thế này rất dễ lạc đường, nhất là còn vào ban đêm. Chúng ta đi tìm chưa chắc đã mò trở ra được. Hai người quay về nơi hạ trại trước, dựng lại lều, cố định chắc chắn, lấy dao găm chặt vài cành cây to cắm quanh khu lều trại. Tiếp đó lại quấn thêm hai vòng dây thừng làm thành một hàng rào đơn giản. Họ đốt một đống lửa lớn giữa khoảng đất quay lại, bắt một giá gỗ lớn, mắc tất cả đèn pin siêu sáng và đèn đội dầu vào đó, bật hướng lên trời. May nhờ nguồn sáng khá mạnh nên cũng tạm gọi rọi được lên cao. Có ánh sáng, có hơi ấm, có tiếng củi lửa kêu lép bép và cả lông chim trĩ vương vãi khắp mặt đất. Buổi đêm giữa nơi núi rừng hoang vu bỗng dưng không còn quá âm u nữa. La Nhận trấn an Mộc Đại: thay vì đi tìm, chi bằng đợi gọi bọn họ trở về. Chỉ cần định sẵn vị trí, có mốc rõ ràng, nên tới nửa đêm là họ tự khắc tìm ra phương hướng thôi. Cũng phải, Viêm Hồng Sa biết chút võ công, 13.000 và Tào Nghiêm Hoa mỗi người đều có sở trường riêng, đủ để xoay sở trong tình huống thông thường. Mộc Đại quấn chăn ngồi đợi bên cạnh La Nhận. Ngọn lửa bập bùng lúc sáng lúc tối, tiếng củi nổ lách tách cũng có nhịp điệu, tựa hồ như ru cô và giấc ngủ. Cô dựa đầu vào vai La Nhận, dần dần gà gật. Cô mơ thấy mình ở trong dãy núi Phượng Tử, bóng bề cây cối rậm rạp, hơi sương vấn vít. Một đàn chim trĩ sải cánh bay qua trên đầu, in bóng đen xuống mặt đất. Cô đang tìm người, liên tục gọi: Tào Béo, 13.000, Viêm Hồng Sa. Bên tai vang lên âm thanh lao xao, những chiếc bóng mảnh khảnh mất cân đối thoát ẩn thoát hiện sau mấy thân cây, kèm theo tiếng rì rầm. Ngay đây, đây, cô ta sắp tìm được rồi. Không, không, cô ta không ngờ được đâu. Ngay chỗ này sao? Tim Mộc Đại đập thình thịch. Cô nín thở, chậm rãi đi về phía nơi đèn đuốc sáng bừng trong rừng sâu. Cành lá dưới chân kêu lạo xạo. Cô nhìn thấy căn lều và đống lửa đang bập bùng. Cả chùm sáng chiếu thẳng lên trời. Rốt cuộc đây là mơ hay hình chiếu của khung cảnh trước mắt giữa lúc cô nửa tỉnh nửa mê? Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng La Nhận khẽ cười thông báo. Tào Béo về rồi kìa. Vậy sao? Mộc Đại ngơ ngác mở mắt nhìn. Đúng là bên ngoài hàng rào có bóng dáng mập mạp quen thuộc đang tập tễnh đi về phía này. Cái bóng tiến lại gần. Đúng là Tào Nghiêm Hoa rồi. Tay hắn ôm lấy đầu, miệng méo máo. La Nhận, tiểu sư phụ. Trong hắn tay tua đến là hài. Mộc Đại phải bấm bụng nhịn cười, xoay người đi lấy hộp sơ cứu. Tào Nghiêm Hoa bị chim trĩ mổ vào đầu. Cũng may vết thương không sâu, trên trán có vài vệt máu. Hai tay và cổ đều xây xước. Theo lời hắn thì bị ngã không biết bao nhiêu lần. Mộc Đại cầm bông tẩm cồn nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho Tào Nghiêm Hoa. Hắn cứ xoay xích xoa kêu đau, nhưng vẫn phải tập trung trả lời thành thật mọi câu hỏi của La Nhận. Thì ra, Tào Giải Phóng không chỉ uống rượu mà còn nuốt cả tro bùa. Thảo nào nó có thể... có nó như thể trúng tà. La Nhận giễu cợt. Kể cả không phải con đẻ thì cũng đừng hành hạ nó thế chứ. Mộc Đại bật cười, trong khi Tào Nghiêm Hoa rầu rĩ mặt mày. Tôi nào có ác ý gì, chỉ hy vọng sớm tìm được mắt Phượng Hoàng Loan. Anh Tiểu La, anh thử dò chỗ cái cây kia chưa? Giải Phóng nó cứ mổ vào đó mãi. La Nhận đứng dậy, khởi động. Thợ săn tiền thưởng, dò một lượt từ gốc cây đến cành cái cây Tào Giải Phóng đã mổ. Tào Nghiêm Hoa cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc. Còn Viêm Hồng Sa và 13.000 thì sao? Tào Nghiêm Hoa gục đầu. Chạy, dắt tay nhau chạy rồi. Theo lời hắn, lúc đó cả ba người cắm đầu cắm cổ chạy, đội theo cái lều quả thật bất tiện. Trượt chân một cái là cả ba ngã dúi dụi. Bước lều đi rồi, thấy đám chim trĩ sắp đuổi đến nơi, 13.000 hét lên. Tào Béo, chạy đi! Đoạn túm tay Viêm Hồng Sa bỏ chạy trối chết. Tào Nghiêm Hoa đau lòng. Cậu ta kêu, Tào Béo, chạy đi! Tôi còn tưởng sẽ kéo tôi chạy, nên chưa vội bò dậy. Em Hồng Sa thì nhanh chóng bật dậy, rồi hai người nắm tay nhau chạy như bay, nháy mắt đã mất hút. Mộc Đại xé một miếng băng keo y tế, cố định lại cục bông gòn trên đầu hắn. Đáng đời, giữa lúc nguy cấp như thế đáng ra anh phải nhanh nhẹn lên chứ, lại còn đợi người ta kéo, khệnh khạng quá đấy. Hỏi hai người kia chạy đi đâu, thì Tào Nghiêm Hoa cũng chịu. Hắn kể rằng mình bị mổ đau điếng, nên chỉ biết gào rồi chạy như điên, hòng thoát khỏi lũ chim. Cũng chẳng biết chạy được bao xa, hắn bỗng loạn choạng rồi lăn xuống dốc núi. Đợi đẫn mất một lúc mới phát hiện có luồng sáng trắng hắt lên bầu trời đằng xa. Thế là hắn cứ nhầm theo hướng ánh sáng mà tập tễnh quay về đây. Cả nhóm chuẩn bị đâu ra đấy, còn chưa được việc gì để dụ cả đàn chim trĩ đến phá tan tác đội hình. La Nhận tự thấy buồn cười, song cũng an tâm phần nào. Nếu đi cùng nhau, Viêm Hồng Sa và 13.000 có thể hỗ trợ nhau khá tốt. Một người chân tay nhanh nhẹn, một người đầu óc lanh lợi, dù gặp nguy hiểm cũng có thể ứng biến. Sớm muộn gì cũng mò được về thôi. Tuy Viêm Hồng Sa và 13.000 nắm tay nhau chạy như bay, nhưng không đến mức nháy mắt đã mất hút như lời Tào Nghiêm Hoa. Họ chạy được một đoạn thì nghe thấy tiếng Tào Nghiêm Hoa bị chim trĩ mổ gào rú vang trời. Bèn dừng lại, nhìn nhau tích tắc rồi hạ quyết tâm. Mỗi người nhặt một cành cây, làm gậy, lao ngược trở lại. Có điều khi họ chạy về tới nơi thì không thấy bóng dáng Tào Nghiêm Hoa đâu nữa. Đàn chim trĩ đã dừng lại không buồn đuổi giặc cùng. Vừa thấy bọn họ lại như phát hiện ra mục tiêu mới. Cả hai lại phải chạy thục mạng, chốc chốc nhặt đá ném ra sau. Viêm Hồng Sa dù gì cũng có kỹ năng, nhắm chuẩn mục tiêu, ném trúng vài ba con. Nhưng lực ném không quá mạnh vì được 13.000 nhắc nhở. Ném đuổi chúng đi thôi. Nhỡ cô chạy chết con đầu đàn, toàn bộ quần thể chim trĩ ở đây, ở dãy phượng tử này kéo đến báo thù, thì chúng ta có mà mọc cánh cũng không thoát được đâu. Cũng phải, đã vào trong núi thì nên tử tế với chim muông, chừa đường sống cho chúng cũng là cho mình. 13.000 và Viêm Hồng Sa chạy đến sắp rụng chân mới nghe sau lưng dần yên ắng. Hai người thở không ra hơi, đương lúc hủng hà hủng hển bỗng nghe thấy một tiếng hú dài từ xa theo gió vọng lại. Viêm Hồng Sa thót tim, toàn thân nổi da gà. 13.000, hình như có sói. 13.000 cũng cuống. Cô có mang theo đồ gì không? Lấy đâu ra? Tình huống đột ngột phát sinh, nào kịp mang theo thứ gì, đến đèn pin với bật lửa còn chẳng có. Hai người nhìn ngó xung quanh, bốn bề đều là rừng rậm tối tăm. Thậm chí họ còn không nhớ mình vừa chạy đến từ hướng nào. Gió lạnh thổi qua, tiếng hú càng lúc càng gần. Thần hồn nát thần tính, cứ có cảm giác trong khoảng rừng tối như hũ nút, có tiếng xào xạc, tựa bầy thú dữ đang siết vòng vây. Trán 13.000 toát mồ hôi lạnh. Hồng Sa, lên cây trước đi, sói không biết trèo cây, thà qua đêm trên đó còn hơn là bị sói tha. Hai người chọn một gốc cây cứng cáp đu người trèo lên, tựa lưng vào chạc cây to, không dám thở mạnh. Ánh trăng thưa chiếu xuyên qua kẽ lá, 13.000 trông thấy Viêm Hồng Sa dùng tay ra hiệu gã nhìn xuống dưới. Gã từ từ phủ phục, áp sát bụng và ngực vào chạc cây. Dưới gốc cây có hai, ba con sói đang lượn qua lượn lại. Năm bộ dạng dữ tợn, mắt sáng quắc, đuôi xù rủ xuống, hai tai nhọn hoắt dựng đứng dưới trăng. Dường như chúng biết có người trên cây nên nghiêng đầu ngẫm ngọ. Khi chúng há miệng, 13.000 cảm tưởng mình nhìn thấy cả hàm răng nanh nhọn hoắt. Lũ sói vẫn quanh quẩn dưới gốc cây. Viêm Hồng Sa thì thào. 13.000, tôi nghe nói sói rất thông minh, biết cõng nhau trên lưng, còn biết đánh bọc sườn. Đêm nay chúng ta không được ngủ đâu. Ngủ? Hóa ra cô nàng còn lo chuyện ngủ nghỉ đêm nay. Đúng là đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. 13.000 nhắc. Bám cho chắc vào, đừng để bị rơi xuống đấy. Viêm Hồng Sa đột nhiên căng thẳng. Bọn Mộc Đại với cả Tào Béo, liệu có gặp sói không nhỉ? Lúc này, 13.000 đã thấy hối hận vì chạy khỏi khu hạ trại. Lúc nãy ít ra họ còn có cái lều, tuy bị bầy chim trĩ tấn công tới tấp, nhưng chỉ cần ba người hợp sức quay kín lều lại là ổn. Đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh này. Gã thì thầm, Lai Nhận và Mộc Đại thì đỡ, bọn họ có vũ khí lại giỏi võ công, chỉ lo cho Tào Béo thôi. Tào Nghiêm Hoa không giỏi võ công, còn núp lết thịt là con mồi lý tưởng của lũ sói. Lát sau, bầy sói mất kiên nhẫn bỏ đi, nhưng 13.000 thậm chí còn lo hơn. Liệu bọn chúng bỏ đi thật hay đang nung nấu âm mưu quỷ kế gì? Gã đưa tay lau mồ hôi trên trán, vô tình ngẩng đầu thấy có luồng sáng phát ra từ tít đằng xa. Khó có thể là ánh sáng tự nhiên. Có lẽ bọn đã nhận dùng ánh đèn đánh dấu vị trí cho họ dễ tìm đường về. Viêm Hồng Sa cũng nhìn thấy, lấy làm phấn khích. Chúng ta về không? 13.000 cười khẩy. Về á, có dám không? Nhỡ giữa đường gặp sói thì sao? Bọn họ chiếu sáng được thế kia chắc chắn là trang thiết bị đều ở cả trên đó. Có súng, có lửa thì thú dữ không dám tới gần đâu. Thà chúng ta cứ cố thủ ở đây chờ họ đi tìm, chứ đừng đi tìm họ làm gì. Gã nói cũng có lý. Viêm Hồng Sa cắn môi nhìn về phía luồng sáng yếu ớt, mắt lóe lên hy vọng. Nếu Tào Béo đang ở cùng họ thì tốt. Thời gian tích tắc trôi qua, lũ sói không quay lại nữa. Gió thổi lúc to lúc nhỏ, lá cây cứ xào xạc bên tai. 13.000 sợ Viêm Hồng Sa ngủ gật nên nghĩ ra đủ thứ chuyện để nói. Ban đầu cô nàng còn đáp, sau chỉ với à là chính. Nương theo ánh trăng, 13.000 thấy Viêm Hồng Sa bắt đầu díu mắt lại nhưng vẫn gắng chống cự với cơn buồn ngủ, mấy lần còn tự cấu chân mình. Dù sao cô cũng là con gái, 13.000 thấy cô tự cấu mạnh vào chân thì không nỡ lòng nào. Thôi, cô chợp mắt một lát đi, có gì tôi gọi. Ngủ trên cây quả thật không dễ. 13.000 đành lùi về sau một chút, nhường cho Hồng Sa nằm vào giữa chạc cây. Bìm Hồng Sa ái ngại nói, tôi chợp mắt một lát thôi, đủ sói mà quay lại anh phải gọi tôi ngay nhé. Rồi rồi, tôi sẽ gọi. Hay là thay phiên nhau đi, lát nữa anh thấy buồn ngủ thì gọi tôi dậy, tôi thay ca canh cho anh. Biết rồi, ngủ đi. Giọng 13.000 có vẻ sốt ruột, như trách cô lắm điều. Bim Hồng Sa tiêu nghĩu thầm nghĩ, hình như 13.000 rất không ưa mình thì phải. Đúng vậy, gã này lúc nào cũng chê bai, khó chịu với mình, còn lựa viết văn viết vở gì cho mình rồi quay đầu chối phắt. Cô nàng thở dài, mí mắt như bị bàn tay vô hình kéo xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vừa trải qua cơn hoảng loạn, Bim Hồng Sa ngủ không ngon giấc, còn có một giấc mơ khó chịu. Cô nàng mơ thấy chú mình bò lổn ngổn dưới đáy biển, mơ thấy Tảo Tinh Nương treo lủng lẳng như giếng, ngoác miệng cười với mình. Rồi mơ thấy một con chó nhặt mấy cành củi cháy trong bếp, hai chân sau đứng thẳng, đi lại rón rén, lần lượt châm lửa đốt rèm cửa trong phòng. Cuối cùng, cô nàng mơ thấy mình ở trong rừng, cây cối rậm rạp, sương mù lãng bảng, tiếng sói tru liên miên nghe mà rợn da đầu. Cô nàng chạy thật nhanh như đang tìm kiếm ai, liên tục hét lên, Mộc Đại, La Nhận, Tào Béo. Sau lưng có những âm thanh xì xào, cô nàng cảnh giác quay đầu lại, nhìn thấy vài bóng đen mảnh khảnh mất cân đối thấp thoáng sau thân cây, cùng những tiếng thì thầm. Ngay đây, đây, cô ta sắp tìm được rồi. Không, không, cô ta không ngờ được đâu. Khung cảnh trong mơ quen thuộc quá. Mộc Đại từng kể về giấc mơ này thì phải. Lúc đó bọn họ còn thảo luận liệu mấy bóng đen mất cân đối kia có phải chăng chính là hung giản. Cô ta sắp tìm được rồi. Tìm được gì chứ? Tên hung giản thứ bảy sao? Tim Viêm Hồng Sa đập dùng, nửa hồi hộp, nửa phấn khích. Cô nàng nín thở, chậm chậm tiến sâu vào trong rừng, bỏ lại những tiếng xì xào sau lưng. Khung cảnh chợt hiện ra rõ ràng trước mắt. Đó là một thân cây to, mấy con sói quanh quẩn dưới gốc cây đột nhiên quay đầu lại. Nước dãi chảy ra giữa hai hàm răng nhe nhởn, đôi mắt xanh lét như ma trời, cổ họng gầm gừ lao thẳng về phía cô nàng. Bị mộng xà bị hất văng ra đất gào thét inh ỏi, hai mắt trợn to, nhắc thấy trên cây có một người ngồi chồm hổm như cú mèo, nhìn mình chằm chằm. Bim Hồng Sa rùng mình tỉnh giấc. Trời đã hửng sáng, trong rừng còn vương sương sớm. 13.000 đang ngồi chồm hổm trên chạc cây, trông cũng giống cú mèo thật. Bim Hồng Sa buồn cười, khó chịu cựa người, chợt nhận ra mình đang được đắp một tấm áo. Cô nàng cứ ngỡ mình nhìn nhầm, dụi mắt nhìn kỹ thì đúng là áo thật, áo của 13.000. Mặt trời mọc đằng tây hay sao? Bình thường hay dè biểu mình lắm mà. Với cả đã thống nhất luân phiên các đêm, sao không gọi mình dậy? Muốn để mình ngủ thêm chăng? Dựa theo kinh nghiệm kể tiểu thuyết lãng mạn của cô nàng, cảnh này mà xuất hiện tức là... Tim Viêm Hồng Sa loạn nhịp mất một lúc. Hồi lâu sau, cô nàng mới hắng giọng. Sao anh không gọi tôi? Sau đó lũ sói có tới nữa không? Xuyệt. 13.000 đã hiệu cho cô nàng im lặng. Nghe đi. Nghe đi? Nghe gì? Viêm Hồng Sa ngẩn ra giây lát. Núi rừng sáng sớm có đủ loại âm thanh được đánh thức. Cành cây rung rinh, lá cây xào xạc, gió thổi vi vu. Từ từ đã. Viêm Hồng Sa nghe thấy tiếng gì đó. Bóc bóc, bóc bóc, bóc bóc bóc bóc. Như thể có thứ gì đang mổ vào đá, âm thanh rất khẽ, xuyên qua sương mờ, dai dẳng mà ngoan cường. Chương 25. Lẽ nào lại là Tàu Giải Phóng? Nó đã tỉnh rượu, biết vào việc chính rồi ư? Trong ngực 13.000 đánh liên hồi, Viêm Hồng Sa cũng cùng suy nghĩ. Thử tới đó xem sao. Cô nàng nhìn xuống gốc cây, dưới tác dụng tâm lý có cảm giác dù lũ sói vẫn còn lởn vởn quanh đây, nhưng dù sao ban ngày cũng an toàn hơn buổi đêm. Hai người tụt xuống, nhặt hai cành cây cứng cáp làm vũ khí. Hễ con sói nào xuất hiện sẽ cho nó ăn ngay một gậy. Họ phán đoán phương hướng, có vẻ âm thanh bóc bóc kia vọng lại từ hướng đông. 13.000 đang định cất bước thì Viêm Hồng Sa bỗng kêu ớ một tiếng. Kìa, có phải nhóm La Nhận đang tìm chúng ta không? Gã nhìn theo hướng cô nàng chỉ. Giữa vòng không phía xa có khói trắng cuồn cuộn bốc lên. Buổi tối dùng ánh sáng, ban ngày dùng khói. Chắc mấy người kia đang đốt khói truyền tín hiệu. 13.000 hơi do dự. Chúng ta quay về rồi, liệu có chắc tìm lại được đến đây không? Viêm Hồng Sa suy nghĩ. Tôi thì chịu hẳn rồi, tôi kém khoảng định vị với tìm đường lắm. Tôi cũng thế. 13.000 đáp chỉ về hướng đông. Âm thanh không lớn lắm, đi xa thêm vài bước là không nghe thấy nữa rồi. Nhỡ lát nữa nó mà dừng mổ thì chúng ta càng không tìm ra đâu. Vả lại cứ đi theo hướng này sẽ vào sâu trong núi. Nhóm La Nhận nếu cứ điều khiển thợ săn tiền thưởng dò tìm thì trước sau gì cũng tới đây. Chúng ta để lại dấu hiệu thì dấu hiệu gì đó là được. Ta to vào. Nói là làm. Gã tìm một khoảng đất trống trong rừng, dùng cành cây vẽ một mũi tên dài khoảng 2-3 mét trên mặt đất, chỉ về hướng đông, viết mấy chữ thật to bên cạnh. An toàn, ba, sa. Viêm Hồng Sa gom thật nhiều lá vàng, xếp chồng lên đường mũi tên và dòng chữ, nhìn nổi bần bật. Trên núi không có người, động vật có chạy qua lại cũng không thể phá tan tành hết được. Nhóm La Nhận chỉ cần tìm tới đây, chắc chắn nhìn thấy ngay. Xong việc, họ phủi tay. Mỗi người cầm chắc cành cây theo nhau, tiến về hướng phát ra âm thanh, vừa đi vừa đề phòng xung quanh. Được khoảng nửa dặm, cả hai cùng lúc dừng lại. Thấy rồi, là một hốc núi trên cao. Hốc núi là một khoảng hơi hõm vào trên vách núi, không đủ để che thân khi hay trú mưa. Thoạt trông hết sức bình thường, nên có thể xem như điểm mù thị giác trong núi. Tiếng gõ bóc bóc phát ra từ hốc núi nọ. Lại gần thì thấy có một đống đất bị xới lên, thi thoảng còn có nắm đất từ trong bay ra. 13.000 và Đào Nghi, 13.000 và Viêm Hồng Sa nhìn nhau, thận trọng tiến gần, thử gọi. Giải phóng! Tiếng gõ bóc bóc ngừng bặt. Quả nhiên là Tàu Giải Phóng. Bộ lông của cậu chàng đã rụng sơ xác, trên mình còn có vết thương. Chắc do đêm qua sống mái một trận với bầy chim trĩ. Dù vậy, hai chiếc thẻ tên vẫn yên vị trên cổ. Nó ngây ra nhìn hai người, cái mỏ nhọn hoắt đã mòn đi ít nhiều. Nhìn hồi lâu, cậu chàng lại cúi đầu mổ tiếp. 13.000 hiểu ra, ban đầu có một gò đất bên trong hốc núi này. Sau khi Tàu Giải Phóng xới đất một hồi thì gặp phải hòn đá, cậu chàng không xới hay đẩy đá đi được nên cứ đâm đầu vào mổ. Gã mau chóng ôm nó lên an ủi. Giải Phóng, đừng mổ nữa nhé, hỏng hết cả mỏ rồi, ăn uống làm sao được. Tàu Giải Phóng vẫn mổ lấy mổ để vào không khí, đầu cứ gạt cài giật cài giật. 13.000 nhìn mà xót, hỏi Hi Viêm Hồng Sa, thế làm thế nào cho nó dừng lại đây? Trong sách không viết sao? Không, chỉ bảo phương pháp này khá lập dị, rất hại người, mất nhiều hơn được, không khuyến khích áp dụng. Nhìn bộ dạng tả tơi của Tàu Giải Phóng, 13.000 tự xỉ vả mình khốn nạn, liên tục vuốt xuôi cổ nó, rủ rỉ khuyên. Giải Phóng, đừng mổ nữa mà, sau này cũng không phải uống rượu nữa. Viêm Hồng Sa lấy gậy đào rộng thêm lòng gò đất. Bên dưới hòn đá, liệu có món đồ đồng điếu ngàn năm tuổi như trong quyển sách chép tay kia viết không? Một lúc sau, đất được đào lên, hòn đá nọ hiện ra nguyên vẹn, nòm hệt như bất kỳ viên đá nào trên núi. Hình dạng méo mó, góc cạnh gồ ghề, chỉ khác chỗ tương đối bằng phẳng, gọi là phiến đá thì đúng hơn. Họ cậy phiến đá lên, bên dưới vẫn là đất. Cành cây không được như xẻng quân dụng, đào mãi cũng chẳng thấy vơi đi là bao. Lại thêm sức đàn bà con gái, 13.000 nhìn sốt cả ruột, đưa Tàu Giải Phóng cho Viêm Hồng Sa. Để tôi. Gã không ngại bẩn, xắn tay áo lên, vọc cả hai tay đào bới đất. Viêm Hồng Sa vội nhắc. Cẩn thận, đừng để bị thương. Y như rằng còn chưa dứt lời, 13.000 đã rú lên đau đớn. Giơ tay nhìn, mặt trong ngón giữa có vết rách dài, đỏ lòm. 13.000 điên tiết, vớ lấy cành cây đào hùng hục, văng tung tóe đất. Viêm Hồng Sa ôm chặt Tàu Giải Phóng lùi dần về phía sau. Bất chợt, đầu gậy bị kẹt. 13.000 nghiến răng nghiến lợi, bẩy mạnh, hất văng cả đầu gậy lẫn thứ gì đó bay ra ngoài, lăn lông lốc trên mặt đất, đập vào mu bàn chân Viêm Hồng Sa, lắc lư vài vòng rồi lật ngửa. Viêm Hồng Sa cúi đầu nhìn. Đó là một cái đầu lâu cháy xém. Hai hốc mắt hướng lên nhìn thẳng vào cô nàng hết sức quái đản, lợi hở cả ra như đang ngoác miệng cười, hoặc đang phẫn nộ gào thét. Phải mất vài giây Viêm Hồng Sa mới định hình được. Cô nàng ré lên, đá văng cái đầu lâu, hất Tàu Giải Phóng sang bên bỏ chạy thục mạng. Chạy xa rồi lại dậm chân bình bịch, như thể cái đầu lâu kia mọc răng cắn chặt chân cô nàng vậy. Tàu Giải Phóng đập cánh tay loạn xạ. Bỗng có tiếng còi vang đến đằng xa, loáng thoáng là nghe thấy giọng Mộc Đại. Hồng Sa, Hồng Sa đấy à? Viêm Hồng Sa hét to. Tôi ở đây, đây. Rốt cuộc cả nhóm cũng đoàn tụ không thiếu móng nào. Ai nấy vui mừng khôn xiết dù còn chưa kịp hoàn hồn. Theo lời Mộc Đại, đêm qua sau khi Tào Nghiêm Hoa trở về, chẳng ai chập mắt nổi, cứ thấp thỏm lo cho Viêm Hồng Sa và 13.000. Chờ mãi đến sáng đốt khói định vị, cũng không nhổ trại mà chỉ trang bị đơn giản rồi lên đường đi tìm hai người họ. Đến được chỗ mũi tên, biết rằng họ vẫn bình an vô sự. Cả bọn vừa mới thở phào thì chợt nghe thấy tiếng la thất thanh của Viêm Hồng Sa. Vừa nhìn thấy Tàu Giải Phóng, Tàu Nghiêm Hoa liền nhớ đến vết thương bị chim trĩ mổ trên đầu, không khỏi điên tiết. Nhưng khi thấy nó cứ đờ đẫn dập mỏ, mổ như máy, thì hắn lại đau lòng. Dù gì cũng là thú cưng mình nuôi, hắn bèn đuổi theo La Nhận hỏi. Anh Tiểu La, nhiều kinh nghiệm, có món gì giải rượu tốt không? La Nhận không hơi đâu để ý đến hắn, chỉ mãi ngắm nghía cái đầu lâu, rồi lại tới chỗ phiến đá chạm thử vào lớp đất ẩm ở mặt sau, hỏi. Trên này có chữ, hai người không thấy sao? Còn có chữ. Viêm Hồng Sa và 13.000 sấm lại. Quả nhiên, mép trên mặt phía sau phiến đá có khắc chữ. Những nét chữ siêu vẹo không rõ được đục đẽo bằng công cụ gì, nhưng có vẻ còn chưa hoàn thành. Vệ đại hộ liễu nhi chi. Vệ đại hộ liễu nhi chi. Tên gì kỳ lạ. Viêm Hồng Sa đọc đi đọc lại, bỗng sửng sốt. Đây là bi mộ sao? Ngắt câu đúng nên là Vệ đại hộ liễu nhi chi gì đó, nhưng lẽ thường có lẽ là chi mộ. Vậy Vệ đại hộ liễu nhi là ai? Cùng họ Vệ, liệu có quan hệ gì với thầy con thầy đồ họ Vệ kia không? La Nhận nói, đào lên là biết thôi. Anh lấy xẻng quân dụng khỏi ba lô, nhanh chóng đào một cái hố nhỏ, xong không thấy phần còn lại của cái xác, mà lại đào lên được một chiếc xuyến ngọc, một cây trâm, một chiếc hài nữ màu đỏ thêu hoa đã mục nát, cùng một chiếc túi rút cũng đã mục nát. La Nhận cầm cành cây khều lên xem, bên trong là một món tóc. Cái đầu lâu kia là nữ chăng? Nhớ đến cảm giác nó lăn vào chân mình ban nãy, Viêm Hồng Sa ghê sợ lùi về sau mấy bước. La Nhận bỏ xẻng sang một bên, ngồi xuống chỉ vào phiến đá và cái hố vừa đào. Đây là một ngôi mộ, chưa xây xong. Ngôi mộ xây dang dở. 13.000 châu mày, trông cất người ta qua loa quá thể. Bên này, Mộc Đại quay sang hỏi Viêm Hồng Sa vẫn đang sợ mất vía. Ban nãy cô đá đầu người ta thật hả? Ừ, còn không mau xin lỗi đi. Mộc Đại quả thật vẫn đặt nặng phép lịch sự, trần sao âm vậy như mọi khi. Viêm Hồng Sa vội vàng chắp tay thẩm bẩm: "Thành thật xin lỗi." Khom lưng vái liền mấy cái. 13.000 cũng hơi hoảng. Vậy là gã vừa quật mộ người ta ư? Thật đáng bị trời phạt. Gã cảm giác sẽ có tia sét giáng xuống đầu mình bất cứ lúc nào, bèn vội vàng khấn: "Xin lỗi đã mạo phạm." Lai Nhận ngẫm nghĩ, Đào Vệ Thị hay cô gái họ Vệ kia bị thiêu chết, còn cái đầu lâu này rõ ràng bị cháy xém. Tôi ngờ rằng tên thời con gái của cô ấy là Liễu Nhi. Tào Nghi Hoa sửng sốt, chẳng phải cô ấy được chôn cùng chồng sao? Hắn nhớ chồng cô ấy mang họ Đào, cô gái họ Vệ. Cô gái họ Vệ này sau khi về nhà chồng thì gọi là Đào Vệ Thị. Lai Nhận trả lời, có người bí mật đưa cô ấy đến chôn ở đây. Anh chỉ vào dòng chữ khắc trên phiến đá. Tôi cũng chỉ suy đoán thôi, bởi dãy núi Phượng Tử này là nơi con chó biết chữ về già ở ẩn đến lúc qua đời. Nó đến núi Phượng Tử nhằm mục đích chờ chết, nhưng dù sao cũng là người, biết rằng không thể phơi xác nơi hoang vu nên đã tự đào huyệt cho mình, còn lập sẵn cả bi mộ. Có lẽ trong thời gian này, nó đã nảy ra một ý, cho rằng khi sống đã không được toại nguyện thì chết rồi cũng không nên cô độc một mình. Tào Nghi Hoa rùng mình. Anh Tiểu La, ý anh là nó tới nơi chôn cất vợ chồng họ Đào, lấy đầu của cô gái họ Vệ về đây? La Nhận gật đầu. Có thể. Nhìn bề ngoài, ngôi mộ chôn cất vợ chồng họ Đào không có dấu hiệu hư hại. Nhưng tôi nhớ hôm đó, Tào Béo rơi xuống một kẻ nứt trên núi. Từ dưới ấy hoàn toàn có thể đào hầm dẫn thẳng đến quan tài. Bây giờ, mọi người có chú ý trong kẻ nứt có cái hố nào không? Quả không ai để ý. 13.000 châu mày. Cứ chờ là có cái hố đi chăng nữa thì cũng dễ bị lấp thôi. Nhất là... Một suy nghĩ chợt lấy lên trong đầu gã. 13.000 reo lên. A ha! Bức tượng chó đá bị vùi một nửa trong đất. Lúc tôi và Tào Béo khiêng nó lên, không để ý lắm. Nhưng liệu có phải bức tượng đó được dùng để chặn cái hố không? Có thể đúng, có thể sai. Song Lai Nhận không muốn đi sâu vào mấy tiểu tiết này. Vóc dáng nó nhỏ, dù hố rất nhỏ cũng có thể chui lọt. Nhưng để di chuyển cả một cái xác từ núi kia đến đây là một việc quá sức, cũng rất dễ bị lộ. Hơn nữa, trận hỏa hoạn năm xưa lớn như vậy, tôi đoán vợ chồng họ Đào đều đã cháy thành than. Chỉ có đầu lâu là dễ nhận ra, nhất là khi đã đặt cạnh nhau, hoàn toàn có thể phân biệt được hộp sọ nam và nữ chỉ thông qua trọng lượng và kích thước. Sống lưng Mọc Đại lạnh toát. Vậy nên nó chỉ tha mỗi cái đầu đi. Không chỉ vậy, còn một số... Lai Nhận châu mày chỉ vào mấy món đồ chôn cùng đầu lâu. Một vài thứ trông như được bới ra từ đám cháy. Nhưng tóc và giày thêu thì tôi đoán rằng từ trước nó đã đeo giấu rồi. Bình thường chủ nhân bị mất đồ vặt vãnh chắc cũng chẳng nghi ngờ chó nuôi trong nhà. Cuối cùng, anh lại nhìn sang phiến đá. Vệ Đại Hộ có thể chính là tên của con chó biết chữ. Nó được nhà họ Vệ cưu mang nên tự lấy họ Vệ. Thầy Đồ Vệ là thầy giáo trường tư thục, hẳn rất chú trọng phép tắc tao nhã. Người ta nuôi chó để coi nhà nên ông mới đặt tên cho con chó nhà mình là Đại Hộ. Nhưng con chó biết chữ lại sống rất lâu mà không chết, thậm chí còn cố gắng rời khỏi núi Phượng Tử dưới sự điều khiển của hung giãn. Trước khi rời đi, nó đã san bằng ngôi mộ, lật đổ bia đá, rồi lấp đất lên khôi phục lại nguyên trạng, để dù có người nào vào núi cũng không chú ý đến cái hốc này. Anh ngờ người tính không bằng trời tính, bia đá lại bị Tào Giải Phóng phát hiện ra. Viêm Hồng Sa bần thần nhìn cái đầu lâu, ngập ngừng đề nghị. Hay là chôn lại đi, cô gái họ Vệ này đúng là số khổ. Tốt bụng nuôi một con chó để rồi mất cả mạng vì nó, đến khi chết cũng không được yên. Cô nàng nhớ lại ban nãy mình vừa đá vào đầu người ta, dù đã xin lỗi nhưng lòng vẫn lấn cấn khó chịu. 13.000 thở dài, đi tới mép hố vung cả đất lẫn trăm cài túi theo xuống. Thấy tàu giải phóng cứ mổ lấy mổ để ở đây, tôi còn tưởng bí pháp của nhà Viêm Hồng Sa có tác dụng chứ. Ra là mổ trăm vàng, xuyến ngọc. La Nhận giật mình, ngăn. Đợi đã. Anh lấy thợ săn tiền thưởng ra, khởi động máy rồi đưa mâm giò về phía hố. Lần đầu tiên kể từ khi vào núi, màn hình LCD sáng lên, tiếng bíp bíp vang lên không dứt. Mọi người bỗng căng thẳng. La Nhận sai 13.000. Lấy trăm với xúy ngọc ra. 13.000 khô khốc cổ họng, nhặt xong mấy món kia còn sợ làm nhiều tín hiệu dò của thợ săn tiền thưởng, bèn chạy một mạch ra xa khỏi đấy rồi mới quay lại. Thợ săn tiền thưởng vẫn đang kêu bíp bíp, màn hình LCD dần hiển thị đường nét nhiễu loạn. La Nhận trầm giọng nói, đào sâu hơn nữa đi. Đất cát được xúc lên, 13.000 và Tào Nghiêm Hoa mỗi người một xẻng cùng lúc đào sâu xuống. La Nhận quỳ một chân, đưa mâm giò xuống sâu hơn, tiếng bíp càng đúc càng lớn. Cạch, đầu xẻng chạm vào thứ gì đó. 13.000 và Tào Nghiêm Hoa nhìn nhau, cùng đặt xẻng sang một bên. Hai người nín thở, thọc tay, từ tốn gạt đất sang hai bên. Lúc này họ như mang tâm trạng của nhà khảo cổ học khai quật được văn vật. Thứ họ bới ra là một thanh thẻ tre dài, đen thui, ánh tím. Là nhận ước lượng dài rộng bằng mắt, trong đầu vô thức nảy ra một con số. 23,5cm x 5cm. Cũng không biết vì sao, Tào Nghiêm Hoa thấy cây cây sống mũi, cảm giác sắp khóc đến nơi. Anh Tiểu La, đây là hung giản sao? Không mang ác khí, không thể gọi là hung. Đây chẳng qua là một thanh trong bảy thẻ tre năm xưa lão tử dẫn bảy luồng ác khí vào thôi. La Nhận nhặt thanh thẻ tre lên, cảm giác rất nặng tay, búng ngón tay thử còn nghe cốc cốc. Giống như gỗ lim, nghe nói rất cứng, còn cứng hơn sắt thép, thả xuống nước là chìm. Đào tiếp đi. Một thanh, hai thanh, ba thanh. Mỗi nhát xẻng nhịp nhàng đào xuống dần khơi sâu đáy hố, làm lộ ra vài thẻ tre nằm ngổn ngang giữa lớp đất ẩm. Đào thêm một lượt nữa, bỗng có ánh sáng lấy lên. Đầu phượng hoàng vàng chóe được chạm khắc tinh xảo lộ ra dưới lớp đất. Phản chiếu ánh nắng càng lúc càng chói chang, khiến mọi người không mở nổi mắt. Tào Nghiêm Hoa sửng sốt. Tại sao lại làm bằng vàng? Không phải là đồng điếu sao? Trên tivi hay trong tranh ảnh, nhàn nhãn những món đồ đồng điếu nặng trịch, xanh không ra xanh, xám không ra xám, nhìn đã thấy có niên đại lâu đời. 13.000 lý giải. Trong quyển sách chép tay của ông nội Hồng Sa chẳng đã gọi đồng điếu là vàng lành sao? Sau đó tôi có tra cứu, đồng điếu vốn có màu vàng gần giống với vàng 18K ấy. Hầu hết những món đồ đồng điếu chúng ta nhìn thấy đều đã bị oxy hóa nên rỉ xanh cả rồi. La Nhận không nói gì. Trước đó anh cứ thắc mắc, bảy thanh hung giản bị móc Phượng Hoàng Loan phong ấn, hẳn phải được cất giữ cẩn thận ở một nơi kín đáo. Trời xui đất khiến thế nào mà con chó biết chữ kia lại mở nhầm được? Giờ thì anh đã hiểu. Có lẽ phải quay ngược lại vài thập kỷ, thậm chí cả trăm năm trước. Không biết là ngày hay đêm, nơi rừng sâu núi thẳm, con chó biết chữ tên vệ đại hộ, hì hục bới đất, đào huyệt cho chính mình. Nó chẳng có gì ngoài thời gian nên tỉ mẩn đục đẽo chữ trên phiến đá làm bi mộ. Mệt rồi thì chuyển sang đào huyệt, bên cạnh bày ngay ngắn những thứ nó muốn mang theo xuống lòng đất. Nào là túi thêu, trăm vàng, xuyến ngọc và cả đầu lâu của cô chủ. Cứ như vậy, từng vốc đất được bới lên, một bí mật bị chôn vùi bấy lâu cũng sắp sửa phơi bày dưới ánh mặt trời lần nữa. Chương 26. Móc Phượng Hoàng Loan, bảy thanh hung giản, những thứ họ vẫn nhắc mãi lâu nay bỗng hiển hiện ra trước mắt. Mộc Đại lấy khăn giấy lau sạch đất cát trên những món đồ, rồi đặt cẩn thận lên tấm bạc đã trải sẵn. Thợ săn tiền thưởng vẫn liên tục kêu bíp bíp. Tào Nghiêm Hoa chau mày. hay là tắt đi, món này nhạy quá, đào lên rồi mà vẫn không chịu im. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu La Nhận. Anh bảo, đem mấy món đồ này ra xa đi. 13.000 hiểu ra, bên dưới vẫn còn gì nữa sao? Gã nhanh chóng túm hai đầu tấm bạc chạy thật xa. Quả nhiên hạ mâm dò xuống cái hố vừa đào, âm báo càng vang rõ hơn. La Nhận cầm lấy xẻng, vẫn phải đào. Không cần đào lâu, sau vài nhát xẻng, dưới lớp đất cát đã nổi lên chi chít lóng xương ngón tay. Viêm Hồng Sa kinh hãi, lại là ai nữa thế? La Nhận đặt xẻng xuống, đeo găng tay bảo hộ, phủi bớt đất cát rơi xuống từ thành hố. Thấy rõ hơn rồi, không chỉ là một mà là hai bộ xương bàn tay khum khum đan lại với nhau, như thể vốn cầm một vật gì đó. La Nhận tiếp tục bới đất theo chiều xương ngón tay, quả nhiên thấy cả xương cẳng tay. Anh chỉ xuống dưới, suy đoán. Chắc ở đây còn một bộ hài cốt nữa, không biết là của ai, có vẻ như đang ngồi, phải đào hố rộng hơn. Tim Mộc Đại bỗng đập rộn lên, cô chỉ vào tay người nọ. Nếu ban đầu hung giảng được khóa chặt lại thành như một cuộn sách, thì giáng tay người này như thể đang cầm hung giảng vậy. Liệu đây có phải là một trong năm người thực hiện nhiệm vụ phong ấn hung giảng lần trước không? Liệu có phải là sư tổ Mai Hoa Nhất Triệu đó không? Có lẽ La Nhận cũng nghĩ tới điều này, nên khá hạn chế dùng xẻng đào. Chủ yếu đào bới đều gạt đất bằng tay. Sau khoảng nửa giờ đồng hồ, cuối cùng cả bộ xương đã phơi ra trước mặt họ. Đó là một người đàn ông đang ngồi, trang phục trên người vẫn chưa bị mục hết, hai tay nắm phía trước, giữa ngực cắm một con dao găm ngạc vàng. Chú thích, ngạc là miếng kim loại lắp giữa thân kiếm và chui kiếm. Hết chú thích. Bảo sao thợ săn tiền thưởng cứ kêu inh ỏi, hóa ra là vì con dao găm này. La Nhận trầm ngâm. Chắc hẳn người này lúc chết đã nắm chặt bảy thanh hung giản bị phong ấn. Khi con chó về đại hộ đào hố, có lẽ chưa đào tới cái xác này, mà chỉ đột nhiên thấy quyển thẻ tre cột móc phượng hoàng loan bèn rút ra. Nếu là người khác thì chắc cũng không mở ra được, nhưng con chó biết chữ lại chính là chiếc chìa khóa trời sinh để mở móc phượng hoàng loan. Bảy thanh hung giản liền nhập vào con chó, biến nó trở thành vật chủ giúp bảy luồng ác khí đang cơn khát máu hồi phục nguyên khí. Mọi dự định chết chung huyệt, khắc bia mộ đều đột ngột tan biến. Ý thức nó đã trở nên mê muội, nên cái huyệt được lắp qua loa, bia mộ khắc dở cũng bị lật đổ. Tào Nghiêm Hoa thắc mắc, vậy ai đã chôn người đàn ông này? Chẳng ai trả lời, âm thanh bóp bóp bóp lại vang lên giữa bầu không khí im lặng. Tào Giải Phóng vẫn đang mổ liên tục vào móc phượng hoàng loan đã lau sạch đất. Viêm Hồng Sa vội vàng ôm nó qua một bên. 13.000 cầm hai thanh thẻ tre mân mê. Sách thẻ tre thời xưa đều dùng chỉ hoặc thần nối lại thành quyển, nhưng trên mấy thanh này không có lỗ, không biết là nối với nhau kiểu gì. Gã nheo mắt, ráp cạnh hai thẻ tre vào nhau, bỗng mắt cả hoa đi, cảm giác từ mép thẻ tre dường như thò ra vuốt đen, cạch một tiếng liền ăn khớp. 13.000 giật mình suýt thì tụt tay, La Nhận đề nghị, ráp cả lại thử xem. Mấy thẻ tre này ngang dọc giống nhau, không cần xếp theo thứ tự, bảy thanh ghép vào trông như một bức tranh khắc bản trải rộng. 13.000 cuộn chúng lại, Mộc Đại cầm lấy móc phượng, bảo, chồng vào xem. Ba chiếc móc phượng hoàng loan màu ánh cam lần lượt ôm sát lấy cuộn thẻ tre. Sau khi đầu và móng khớp chặt liền xuất hiện vệt sáng vàng kim uốn lượn trên thẻ tre. Vệt sáng chậm rãi lan rộng, tỏa ra khắp xung quanh, tựa như bóng loan phượng giáng thế, nhanh chóng trùm lấy mấy người họ. Chỉ có Tào Giải Phóng ngơ ngác ngắm thấy ánh sáng kỳ lạ bỗng dưng xuất hiện, lạch bạch chạy đi, tránh ra xa. Xung quanh đột nhiên tối sầm, rồi lại thoát bừng sáng, nhưng khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Chợ phiên, quán rượu, người ra kẻ vào, không khí hanh khô, âm thanh huyên náo. Có tiếng la hét, cũng có tiếng mắng chửi. Quán rượu đang vào tầm đông khách nhất. Tiểu nhị lau mồ hôi, vắt khăn trên vai hô vang: "Đến đây!" Tóc búi, mũ lưới, áo bàn lĩnh, trật xuýt, lại cả mũ tứ phương Bình Định. Chắc chắn là trước thời Thanh, rất có thể là thời Minh. Chú thích: áo bàn lĩnh là loại áo cổ tròn, vạt cài sang phải bằng cách thắt vạt. Trực xuyết là áo vạt chéo mặc bên ngoài áo dài. Mũ tứ phương Bình Định là loại mũ bằng lưới hoặc vải, thường dành cho phần tử trí thức. Hết chú thích. Mộc Đại ngơ ngác đứng trên hành lang tầng 2. Trước mặt là tiểu nhị đang bê khay đựng nồi đất nóng hổi đi tới. Theo phản xạ, cô định tránh đường nhưng không kịp. Tiểu nhị mặt mày tươi cười bưng khay đồ đi xuyên qua người cô. Hiểu rồi, giống như trong ảnh nước, những người này đều không nhìn thấy cô. Ở góc cuối phòng, ở góc cuối hành lang, là nhận vẫy tay với cô. Mộc Đại rảo bước tới chỗ anh. Đó là một phòng riêng, cửa khép hờ. Tiểu nhị lên món vừa khép cửa đi ra, là nhận kéo Mộc Đại lách người vào trong. Giữa phòng là một bàn tiệc lớn đầy ắp đồ ăn, nào là khâu nhục, súp cá phỉ thúy, đậu phụ long huy châu, hoa mọc, gà chiên, còn có vò rượu lớn và bát rượu miệng nông. Có 5 người ngồi quanh bàn, một người đàn ông cao to vạm vỡ đang nâng vò rót rượu vào dãy bát xếp thành hàng ngang, thắt lưng dắt một con dao găm ngạc vàng. Một người đàn ông khác mặt mày xanh xao đứng dậy, thận trọng chốt cửa lại. 13.000 khoanh tay đứng tựa cửa, nhăn mũi lè lưỡi treo ông ta. Tào Nghiêm Hoa ngửi thấy mùi thức ăn, đưa tay định nhón cái chân gà, xong thử mấy lần đều như chụp ảo ảnh. Viêm Hồng Sa đứng bên cạnh bậm miệng cười trộm. Người đàn ông có vẻ ốm yếu quay lại chỗ ngồi, cất tiếng: "Bên phía anh Doãn, tôi đã thu xếp ổn thỏa. Anh ấy bảo chúng ta cứ yên tâm, sau này nhà họ sẽ sống ngay gần đài ngắm sao Bát Quái. Thứ chúng ta để lại nhất định sẽ được bảo quản chu đáo. Chuyện đã giao phó cũng sẽ được tuân thủ. Anh ấy chết đi thì con trai chết đi còn cháu trai. Dù có đoạn tử tuyệt tôn, cũng nhất định tìm người đáng tin cậy tiếp tục gánh vác." Một cô gái ăn mặc gọn gàng, bật cười, nói: "Chúng ta giành lại mạng anh từ tay lũ cướp, chỉ giao anh ta làm đúng việc này, đương nhiên anh ta sẽ ngoan ngoãn chấp thuận." Người đàn ông rót rượu, một tiếng. "Tôi đã nhường lại vị trí chấp chưởng Mai Hoa Hiên, nhà cửa ở trấn Hữu Vụ cũng sắp dựng xong. Theo lời dặn, căn nhà về sau sẽ mang tên Quan Tứ Bài Lâu." Người phụ nữ trung niên bên cạnh gật đầu. "Ta sắp xếp như vậy là đơn giản chu đáo hơn nhiều, tiền nhân sắp xếp quá phức tạp, khiến chúng ta tốn bao công sức, cũng lãng phí rất nhiều thời gian." Người rau quay nón còn lại cất tiếng cười sang sảng. "Chứ còn gì, trong tương lai, nếu mối nguy lại xuất hiện, cứ gửi thẳng món đồ lỗ ban chế tạo đến Quan Tứ Bài Lâu. Người của anh Triệu nhận được rồi, sẽ theo con dơi mắt bạc tìm tới chiếc hộp dưới đáy sông. Xem sách lụa là hiểu sự tình ngay." Nghe ông ta gọi anh Triệu, tim Mộc Đại đập thình thịch. Quả nhiên người kia chính là Mai Hoa Nhất Triệu. Mai Hoa Nhất Triệu thở dài. "Không biết liệu có sơ suất gì không, dù sao chuyện sau này cũng khó mà nói trước." Cô gái nọ cười khanh khách, bưng bát rượu lên bằng hai tay. "Có phải là thần tiên đâu, ai mà tính toán biện toàn cho được, song cũng chỉ có thể làm tới đây thôi. Nào, dù có là bữa cơm chém đầu đi nữa cũng phải cùng một chén chứ." Mộc Đại nghe thấy từ bữa cơm chém đầu, thình lình rúng động, nhìn sang bọn 13.000 thấy ai nấy đều biến sắc. Mai Hoa Nhất Triệu ngồi yên, hồi lâu mới cất lời: "Thật sự xin lỗi mọi người." Người rau quay nón cười lớn: "Lão Chu ta bị kẻ gian hãm hại, đáng ra phải vào nhà lao, theo luật xử chém. Nhờ có anh Triệu đây cứu giúp mới được ăn cơm trần gian thêm bấy lâu, chỉ là chết thôi mà. đầu rơi rồi sẹo cũng chỉ to bằng cái bát. Cô gái nọ cũng bật cười. Triệu đại ca giúp muội báo thù, lúc đó muội đã nói thẳng, có gì báo đáp huynh ngoài cái mạng này. Được bỏ mạng cùng đại ca, muội cũng không còn gì tiếc nuối. Người ốm yếu nhất đũa gắp một miếng thịt lợn luộc chấm tương bỏ miệng nhai, đoạn lên tiếng. Ban đầu đã nói là tìm tử sĩ rồi mà. Anh tìm đến ta, chẳng qua biết rõ ta mắc bệnh nan y, chẳng sống được bao lâu nữa. Đằng nào cũng chết, chết sớm thì siêu sinh sớm, đối với ta cũng không khác biệt là bao. Mai Hoa Nhất Triệu trầm mặc hồi lâu. Thật ra mới đầu tôi cũng không hiểu tại sao nhất định phải tìm tử sĩ, cứ tưởng rằng vì hung dãn tàn ác phải mạo hiểm tính mạng để thu phục chúng. Ông gạt chiếc chén trước mặt, cúi xuống lấy một bọc đồ từ dưới gầm bàn, ném hụt lên mặt bàn. Bọc đồ mở bung, Mộc Đại nhìn thấy rõ mùng một bên trong chính là móc phượng hoàng loan đang khóa chặt bảy thanh hung giản. Trên thân cuộn thẻ tre có ánh sáng vàng kim cùng tà khí màu đen đang xen vấn vít, thoát ẩn, thoát hiện. Mai Hoa Nhất Triệu nói, suốt chặng đường truy bắt hung giản đã đưa ra rất nhiều giản ngôn, nào đao, kiếm, hỏa, thủy. Thật ra trong sách lụa đã nói rất rõ, suy cho cùng, không ngoài hai chữ nhân tâm. Lòng người vốn khó hiểu, hẹp hòi đấy mà cũng rộng rãi đấy, phức tạp đấy mà cũng đơn giản đấy, độc ác đấy mà cũng thiện lương đấy. Tà khí của hung giản bắt nguồn từ lòng người. Trên đời, thắng được lòng người cũng chỉ có lòng người mà thôi. Nói đến câu cuối, giọng ông rất khẽ. Đây là ván cờ cân não giữa hai phe, có thể bên thì thiện, bên thì ác, nhưng đều cần hiến tế. Nếu không có phép phong ấn cuối cùng, móc phượng hoàng loan chỉ có thể cầm chân hung giản được 7 ngày, mà phép phong ấn này phải tế bằng mạng người. Đào Nghiêm Hoa nghe mà bừng lửa giận, nhất thời quên mất tình huống hiện tại, xông tới toàn phản bác. Nhưng vừa sấn sổ vài bước, trước mắt hắn đã tối sầm, rồi thoát cái lại bừng sáng. Khung cảnh đã thay đổi. Giữa chốn hoang vu, một tia máu tươi bắn vọt lên không trung, nhưng giữa chừng đột nhiên đổi hướng, như bị hút thẳng về phía móc phượng hoàng loan đặt dưới mặt đất. Kể cũng kỳ lạ, máu dính vào móc phượng hoàng loan lập tức mờ đi ngay, đồng thời tà khí màu đen trên thân hung giản cũng theo đó nhạt dần. Định thần nhìn rõ thì cô nương nai nịt gọn gàng lúc trước đã mềm oặt, người gục xuống, máu từ cổ tuôn ra như suối. Mai Hoa Nhất Triệu ôm chặt lấy cơ thể cô thì thào, ta tiễn mọi người đi trước, sẽ đoàn tụ với nàng nhanh thôi. Cách đó không xa đã có hai cái xác sống sượt. Người đàn ông râu quay nón ngẩng đầu tu cạn chút rượu sót lại trong bầu, loạng choạng bước tới trước móc phượng hoàng loan, cười lớn. Nào, cái mạng này muốn lấy thì lấy đi. Vừa nói, ông vừa vung tay quét ngang một ánh đao. Nụ cười vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt, còn thân hình đã đổ ập xuống móc phượng hoàng loan. Khung cảnh lại thay đổi. Mưa như trút nước, tiếng hú vang vọng. Thế núi xung quanh rất giống với dãy phượng tử nơi bọn họ đang đứng. Đổi cảnh, Mai Hoa Nhất Triệu lảo đảo bước đi trong mưa, sau lưng là vài ba con sói đói rón rén bám theo. Có vẻ ông đã nhận ra từ lâu, nhưng không để tâm, nhìn quanh một lượt rồi đi đến một hốc núi ngồi dựa vào vách. Ông lấy cuộn hung giản đã cột móc phượng hoàng loan ra khỏi ngực áo, cười sang sảng, lại rút con dao găm ngạc vàng cắm ngay cạnh chân. Mai Hoa Nhất Triệu lẩm bẩm, nghe nói dãy núi này tên Phượng Tử, là nơi lão tử từng đặt chân tới. Còn nghe nói từ trên trời nhìn xuống, ba ngọn núi giống như ba con phượng hoàng nối đuôi lượn quanh. Có thể đây chính là nơi ban đầu lão tử phong ấn ngươi. Hàng ngàn năm nay ngươi bị giam ở cái nơi, ở các nơi khác nhau, nhưng vẫn luôn tìm được cách quay lại nhân gian. Chỉ bằng trở về nơi khởi thủy, hy vọng mượn oai linh thánh nhân lấy thân làm mồ, lần này có thể giam giữ ngươi lâu hơn. Mai Hoa Nhất Triệu cười, nhìn lên trời cười lớn, nhổ dao găm đâm thẳng vào tim mình. Sau đó, ông dùng nốt hơi tàn, nắm chặt thanh hung giản bằng cả hai tay. Sấm chớp rền vang, mùi máu tanh lan trong không khí. Mấy con chó sói cách đó không xa dựng thẳng lưng, rụt rịch tiến lại. Đúng lúc này, ánh sáng vàng rực đột nhiên chói lọi, bóng Phượng Hoàng Loan uyển chuyển xoay vòng trong mưa. Có tiếng nổ vang trời, mặt đất nứt ra, mai hoa nhất triệu ôm theo hung giản thoát chốc biến mất vào lòng đất. Đất bùn hòa cùng nước mưa vùi lấp tất cả, chỉ còn lại bầy sói ngơ ngác đi tới đánh hơi khắp mặt đất, song không thu được gì. Cạch! Móc Phượng Hoàng Loan khẽ khàng rời ra, mấy thể tre được khóa chặt một lần nữa rơi xuống tấm bạc, mọi hình ảnh tan biến. Mặt trời đã lên cao, không khí se lạnh, không ai lên tiếng. Tàu giải phóng lảo đảo đi qua đi lại, vẫn đuôi mổ tìm gì đó trong đám cỏ. Hồi lâu sau, La Nhận quỳ xuống thu gọn đống thể tre và móc Phượng Hoàng Loan rồi nói: "Chúng ta về trước đã." Không đợi anh kịp nói hết câu, Tào Nghiêm Hoa bỗng gào lên: "Tôi không làm nữa!" Hắn đá bay cái xiển cạnh chân đập đánh nghịch keng vào vách núi. Tào giải phóng giật mình vỗ cánh phành phạch, liền ra xa. Tào Nghiêm Hoa nước mắt lưng tròng: "Tôi không làm nữa, tôi không phục. Chuyện này là sao chứ? Móc Phượng Hoàng Loan cái con khỉ, hóa ra cuối cùng chết ráo sao? Chết hết ư?" "Đấy là kết cục của người tốt à? Thế thì việc quái gì phải làm người tốt, tôi thà quay về làm trộm, có bị bỏ tù cũng không phải chết." Trán hắn hằn lên gân xanh. "Tiểu sư phụ, sư tổ của chúng ta, cái người họ Triệu đó, ông ấy đã biết người bình thường chẳng ai muốn đâm đầu vào chỗ chết, cho nên mới tìm một đám người không giống ai, hoặc thân mang trọng tội, hoặc mắc bệnh nan y. Mấy người đó sống chết chẳng màng, nhưng chúng ta thì khác." Càng nói hắn càng ấm ức. "Trải qua gần ấy gian nan, còn mấy lần suýt mất mạng, tôi cũng chẳng ý kiến gì, chỉ nghĩ dù gì mình cũng làm việc thiện, có thể cứu người không thẹn với lòng, nhưng không thể cứ ức hiếp người ta như vậy chứ." "Dù sao tôi cũng không làm nữa đâu, đời này tôi sẽ không bao giờ cưới dao vào cổ mình, tôi mà làm vậy thì tôi là thằng khốn kiếp, thế thôi." Tào Nghiêm Hoa nghiến răng nghiến lợi nói. 13.000 nghe mà buồn cười, nhưng gã cũng phải thừa nhận. Tào Nghiêm Hoa đang nói ra suy nghĩ trong lòng gã. "Dựa vào cái gì chứ?" Gã quay sang La Nhận. "La Nhận, anh nói gì đi?" La Nhận thu dọn, đóng gói đồ đạc, chẳng buồn ngẩng đầu lên. "Tào Béo nổi đoá như vậy là đang tức giận với ai thế? Với tôi, với Mộc Đại, hay là 13.000 và Viêm Hồng Sa?" Tào Nghiêm Hoa gân cổ. "Giận ông trời không có mắt." Viêm Hồng Sa chán chường rên rỉ. "La Nhận, nên làm sao đây?" La Nhận kéo khóa ba lô lại. "Chuyện này dễ thôi mà, không phải mọi người đã thấy trong ảo ảnh vừa rồi hay sao? Năm người kia sau khi bàn bạc giải quyết thì đều tỏ thái độ. Nếu không biết nên làm thế nào thì mọi người giơ tay biểu quyết đi. Ai muốn chết giơ tay lên." Câu hỏi quá thẳng thừng, không một ai giơ tay. La Nhận nhún vai. "Như vậy chẳng phải giải quyết xong rồi sao? Thống nhất ý kiến, không làm nữa." Nói rồi anh chỉ vào hố đất. "Ai giúp tôi lấp cái hố, cái mộ đi. Việc của người sống chúng ta tự giải quyết, nhưng đừng quấy rầy người đã khuất an nghỉ." 13.000 đứng ì ra một lúc, rồi lẳng lặng bước tới lấp mộ. Mộc Đại và Viêm Hồng Sa cũng xúm vào giúp một tay. Tào Nghiêm Hoa khó xử, cảm thấy ai cũng bình tĩnh hơn mình. Thu dọn xong, La Nhận nói: "Đi thôi." Anh đeo ba lô, kéo Mộc Đại đi. 13.000 và Viêm Hồng Sa thoáng do dự rồi cũng nhấc gót bước theo. Tào Nghiêm Hoa đứng tần ngần tại chỗ, thấy mấy người kia một đi không buồn ngoái đầu thì bỗng sốt ruột. "Đi đâu chứ?" "Đi về." "Về làm gì?" "Ăn, ngủ, tắm gội, muốn làm gì thì làm." "Không làm nữa thật hả?" La Nhận dừng bước, quay lại nhìn hắn. "Đã giơ tay biểu quyết rồi thôi. Tào Béo, anh tưởng tôi đùa à?"